chương 1121. Làm chồng bà sớm một chút, để còn lấy quyền lợi hợp pháp. Hạ An Lan đứng ở bên giường nhìn bà. Sớm muộn gì chẳng phải đăng ký, giờ kháng cự cũng có ích gì đâu. Lời của ông thoải mái như thể, đây là chuyện đương nhiên vậy, như muốn nói. Sớm muộn gì bà cũng là vợ của tôi, trốn tránh làm gì, chấp nhận đi. Nhạc phu nhân cắn răng, người này thật vô liêm sỉ quá mức rồi. Tôi không thèm, cái gì mà sớm muộn gì cũng phải đi. Bây giờ tôi không thèm, sau này cũng không thèm. Ông đừng có ép tôi, mà cho dù có ép buộc, thì trong lòng tôi cũng không muốn. Ông cũng đừng hòng nghĩ hai ta có thể vui vẻ. Hạ An Lan cúi đầu xuống nhìn bà từ trên cao. Tô Ngưng Mi, bà chắc chắn là không thích tôi. Ánh mắt của Hạ An Lan khiến nhạc phu nhân chột dạ, bà lảng tránh ánh mắt của ông. Tôi đương nhiên không thích, tôi nói rồi mà. Hạ An Lan nhếch môi. Chẳng sao, về sau sẽ thích thôi. Nếu bây giờ bà không muốn đi, thì chờ trời sáng cũng được. Nhạc phu nhân căm giận nói. Ông thôi đi, đừng nghĩ chuyện điên rồ nữa. Hạ An Lan lại nói. Làm chồng của bà sớm một chút, để còn lấy quyền lợi hợp pháp. Nhạc phu nhân ngốc nghếch hỏi. Quyền lợi hợp pháp? Đúng. Quyền lợi gì? Nhạc phu nhân hỏi xong mới thấy mình ngu ngốc. Kiểu gì Hạ An Lan cũng sẽ nói ra mấy lời không hay ho gì. Quả nhiên khóe môi Hạ An Lan cong lên. Ông xoay người nhìn nhạc phu nhân. Tỷ như cùng chăn gối. Tỷ như hoàn thành nốt việc lúc nãy chúng ta đang làm dở. Nháy mắt nhạc phu nhân đỏ bừng như lửa. Bà chỉ ra cửa. Ông cứ nằm mơ đi. Ông đi ra ngoài. Ra ngoài ngay. Hạ An Lan vẫn bất động. Thật sự không cần đi đăng ký với tôi chứ? Nhạc phu nhân hít sâu một hơi, mười phần kiên định. Tôi không thèm. Hạ An Lan lại bắt đầu cởi quần áo, động tác thong thả mà tao nhã. Vậy đêm nay tôi đành phải ngủ lại ở đây, cho bà hai lựa chọn. Hoặc theo tôi đi đăng ký, hoặc chúng ta hoàn thành nốt chuyện ban nãy. Bà chọn đi. Nhạc phu nhân quay đầu không nhìn ông. Tôi chẳng chọn cái nào cả. Hạ An Lan, nếu ông thật sự thích tôi, muốn chúng ta ở bên nhau, vậy ông có phải nên tôn trọng tôi trước hay không? Không phải ông luôn nói nam nữ bình đẳng, đàn ông phải tôn trọng suy nghĩ của phụ nữ, vậy sao ông lại không tôn trọng tôi? Nhạc phu nhân nói xong, mãi một lúc lâu sau, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Trong lòng bà tò mò, liền quay đầu lại nhìn, thì thấy sau lưng đã không có người. À, không phải không có người, mà là ông ấy đã đi vào phòng tắm mất rồi. Nhạc phu nhân vừa thấy bóng dáng người không mặc quần áo ở bên trong thì cả người đã run rẩy, vội vàng che mặt lại. Trong đầu bà không nhịn được tưởng tượng ra một người dáng người hoàn hảo, cao lớn, cả người không một vết sẹo nào, hoàn toàn không giống mấy người đàn ông tuổi này. Thật không ngờ lúc ông ấy mặc quần áo nhìn có chút gầy mà cởi ra lại thấy cơ bắp săn chắc như vậy. Nhạc phu nhân vội vã lắc đầu, che vội gương mặt đỏ bừng của mình. Bà vừa tưởng tượng cái quái gì thế này, không phải thịt của đàn ông đâu. Đúng thế, bà không phải loại người đó. Nhạc phu nhân xuống giường, lục trong vali đã đóng gói ra một bộ quần áo cực kỳ kín đáo, đúng kiểu của các bà mẹ trung niên. Hừ, xem ông cởi thế nào được. Hạ An Lan tắm xong đi ra, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng, tóc ướt nhỏ nước xuống vai, lăn trên vòm ngực rắn chắc. Bình thường nhìn Hạ An Lan rất gầy, không ngờ cơ ngực, cơ bụng cũng không thiếu. Tỷ lệ dáng người hoàn mỹ khiến người ta muốn chảy máu mũi. Nhạc phu nhân lén nhìn mũi mình. May quá, nếu bị chảy máu cam thì đúng là dọa người rồi. Nhạc phu nhân cảm khái trong lòng. Cả ngày Hạ An Lan làm việc túi bụi, thân thể này sao lại được rèn luyện tốt thế? Quả thực rất mê người. Hạ An Lan đi tới trước mặt nhạc phu nhân. Vừa lòng chứ? Nhạc phu nhân trả lời theo bản năng. Vừa lòng, rất vừa lòng. Nói xong mới bừng tỉnh. Mẹ nó, tên vương bát đản này. Thế mà bà lại bị sắc đẹp mê hoặc, rất không nên tí nào. Nhạc phu nhân ôm gương mặt đỏ rực của mình, quay đầu nói. Ông không được qua. Ông mặc quần áo vào, đùa giỡn lưu manh cũng không được đùa giỡn kiểu đó. Hạ An Lan cười khẽ. Nói cứ như thể người vừa nhìn tôi chảy nước miếng không phải là bà, mà là ai đó khác vậy. Nhạc phu nhân đưa tay lên miệng, làm gì có nước miếng, làm gì có đâu chứ. Bà quay sang nhìn Hạ An Lan chằm chằm, cả giận mắng. Ai chảy nước miếng? Ông đừng có vu khống. Đây là phòng của tôi, ai cho ông ở đây không mặc quần áo đi loạn khắp nơi? Hạ An Lan tỏ ra đứng đắn nói. Tôi đang dụ dỗ bà mà. Nhạc phu nhân. Tôi... Bà cạn lời rồi. Trong lúc nhạc phu nhân đang rối rắm, Hạ An Lan bèn cởi khăn tắm ra. Nhạc phu nhân hét lên một tiếng, vội vàng che mắt lại. Hạ An Lan xốc chăn lên, lập tức chui vào. Tôi muốn ngủ, đừng có quấy rầy tôi. Ông... Thối, không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, lưu manh, thổ phỉ. Đã ngang nhiên lên giường của bà, mà còn nói không được quấy rầy ông ấy. Nhạc phu nhân vỗ vỗ ngực. Mẹ nó, không được, ngứa gan quá. Ách, tim cũng đau. Hạ An Lan nằm bên cạnh đã nhắm mắt, thản nhiên nói. Cơ hội chiếm tiện nghi tốt như thế. Tôi không tin bà sẽ bỏ qua. Lời này phiên dịch một chút là, đừng có ra vẻ, tôi muốn mặc thế nào, tôi muốn mặc hay không mặc, thì người được lợi cũng là bà. Nếu có thể, nhạc phu nhân thật sự muốn chửi một câu. Quên đi, coi như nể mặt nhân dân cả nước mà sẽ không chửi ra câu này. Nhạc phu nhân cắn răng nói. Hạ tiên sinh, ông quá tự tin vào bản thân mình rồi. Tôi không có hứng thú với ông. Tôi không đến mức mất mặt như thế đâu. Hừ. Sau đó bà lăn vào tận trong góc xa, giữ một khoảng cách với Hạ An Lan. Hai người không nói gì nữa. Một hồi lâu sau cũng không có động tĩnh gì. Nhạc phu nhân nghĩ Hạ An Lan giờ nằm im thế có lẽ đã ngủ rồi. Chắc sẽ như mọi lần, chỉ ngủ một đêm mà thôi, sẽ chẳng phát sinh chuyện gì. Vì thế bà buông lỏng đề phòng, mơ mơ màng màng, ngủ tiếp đi. 5 giờ sáng, ánh sáng ban ngày đã len lói khắp thành phố. Nhạc phu nhân vẫn đang ngủ say. Nhưng dần dần, nhạc phu nhân thấy mỗi lúc một khó thở, cảm giác thân thể càng lúc càng nặng. Bà còn mơ thấy một giấc mơ, mình biến thành một con thỏ non, ở trong rừng chạy loạn khắp nơi, bốn chân ngắn nhưng chạy rất nhanh, hình như đang rất hoảng sợ. Phía sau có tiếng bước chân đuổi theo như mãnh thú. Tiếng bước chân đuổi theo càng lúc càng gần. Nhạc phu nhân thở hồng hộc, tốc độ càng lúc càng giảm, cả người càng lúc càng nặng, rất không thoải mái. Cuối cùng, phía sau truyền tới tiếng gầm giận dữ. Nhạc phu nhân vừa quay đầu, liền nhìn thấy một con sói xám rất lớn lao tới trước mặt. Vừa nhảy một cái, đã chắn trước mặt, làm bà không còn nơi nào để chạy trốn nữa. Con sói xám lớn mở cái mồm to ra, răng nanh nhọn hoắt. Nhạc phu nhân không dám động đậy, chỉ sợ động một chút sẽ bị rơi vào miệng sói. Con sói xám túm lấy bà, quăng xuống đất, hai móng trước đè bà xuống nói. Xem bà còn dám chạy đi đâu. Nhạc phu nhân sợ ngây người, mẹ nó, con sói này còn biết nói tiếng người, đúng là nghiệp chướng. Nhưng ngay sau đó gương mặt hung ác của con sói xám lại biến thành gương mặt của Hạ An Lan. Nhạc phu nhân lập tức rùng mình, sau đó tỉnh lại. Sau đó bà thấy trên ngực có một mái tóc đen nhánh, hai chân bị tách ra, hai tay bị đặt trên cao quá đầu, trên người nổi lên những rung động thèm muốn xa lạ. Nhạc phu nhân cảm giác Hạ An Lan không phải vui đùa, ông đã chuẩn bị xông tới, bà liền hô lên. Hạ An Lan, con rùa đen nhà ông muốn làm gì? Ông ngẩng đầu lên nói. Tôi tôn trọng bà, nhưng tôi cũng rất muốn bà. Chuyện còn lại, nhạc phu nhân không muốn nhắc lại một chút nào. Thân thể của bà đã không còn là của bà nữa. Bên ngoài trời đã sáng, nhạc phu nhân ngồi trên giường, vò đầu bứt tóc. Con bà nó, bộ xương cốt già này của lão nương lại bị ông ta không nhẹ nhàng thì thôi, lại còn cắn hung tàn như thế. Tức chết rồi, tức chết mình rồi. Nhạc phu nhân cảm thấy sau này thật sự không còn mặt mũi gặp ai nữa. Hạ An Lan từ phòng tắm đi ra, quần áo đã thay tinh tươm sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Thấy thế nào cũng không giống với cầm thú 20 phút trước. Ông đi tới bên giường, thấy nhạc phu nhân vẫn còn nguyên tư thế như lúc nãy, thì khóe môi cong lên. Chăn đã tuột khỏi vai, xuống tận xương bướm. Trên tấm lưng trắng nõn, còn có mấy dấu hồng ái muộn. Ông nâng tay lên, vuốt vuốt lên những điểm hồng hỏi. Còn đau sao? Nhạc phu nhân ngẩng phát đầu mắng. Con rùa đen nhà ông nói mà không giữ lời. Đã từng này tuổi rồi mà còn hung hăng như thế, không sợ quá sức mà chết à? Ngón tay Hạ An Lan nhẹ nhàng vuốt ve dọc trên lưng bà, ông cười. Thứ nhất, tôi không nhớ mình đã nói sẽ không động vào em. Thứ hai, sức khỏe của tôi rất tốt, không cần lo lắng. Cút! Ngoài một chữ này ra, nhạc phu nhân không biết phải nói gì nữa. Hạ An Lan gật đầu. Mạnh mẽ như thế, xem ra tinh thần cũng rất tốt, tố chất thân thể rất hoàn hảo. Nhạc phu nhân khóc không ra nước mắt. Ông còn không nhanh cút đi sao? Tôi xin ông đó. Thân thể vừa động một chút là bà đã đau tới mức nghẹn lời. Cảm giác vừa đau vừa thẹn này nhắc nhở bà đã có chuyện gì xảy ra. Những hình ảnh mãnh liệt lúc nãy lại ập tới. Hạ An Lan cúi đầu hôn lên lưng bà. Lúc nãy còn ôm tôi không buông tay, giờ em lại đuổi tôi đi ư? Nhạc phu nhân đỏ bừng cả mặt, lắp bắp. Ông, ai ôm, không buông tay hả? Không tin thì em thử nhìn sau cổ tôi đi, vẫn còn vết thương đấy. Nhạc phu nhân vùi đầu. Đáng đời. Chuyện vừa rồi tôi coi như bị chó cắn, ông mau biến đi. Dù sao sau này cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. Đối với em, tôi không chỉ định cắn một lần này thôi đâu. Ông... Nhạc phu nhân tức đến hộc máu. Trên đời này sao vẫn còn loại đàn ông vô liêm sỉ tới mức này chứ? Hạ An Lan hơi kéo chăn lên. Em muốn tiếp tục nghỉ ngơi hay dậy đi ăn sáng với tôi đây? Nhạc phu nhân cắn răng. Ai muốn ăn sáng với ông? Mau biến đi. Hiện tại bà không muốn gặp ông ấy chút nào. Thật không cần sao? Không thèm. Hạ An Lan liếc mắt nhìn đồng hồ. 7:30 rồi, 10 phút nữa Thanh Ti sẽ tới gõ cửa. Ông biết sáng nay Thanh Ti sẽ rời Hạ ra trước bữa sáng. Nhạc phu nhân vén chăn lên, nhanh nhẹn nhảy khỏi giường. Hai chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, suýt nữa thì ngã. Hạ An Lan vươn tay ôm lấy thắt lưng bà. Xem ra thân thể vẫn cần rèn luyện thêm. Người nhạc phu nhân dán chặt vào Hạ An Lan. Cúc áo của ông rất lạnh, làm cho bà run run mấy cái. Mất một lúc bà mới phát hiện ra mình vẫn chưa mặc quần áo, trên người đầy dấu mờ ám. Bà xấu hổ và giận dữ muốn chết quách đi cho xong. Hạ An Lan ôm chặt lấy bà. Nhạc phu nhân giãy giụa. Ông mau buông tôi ra. Đừng lộn xộn. Nhạc phu nhân cắn răng, cố gắng không nhúc nhích. Một người phụ nữ không mặc gì, cứ thế đứng trước mặt một người đàn ông, sao không thấy xấu hổ cho được chứ? 10 phút sau, chuông cửa vang lên. Cửa phòng mở, Yến Anh Ti thấy nhạc phu nhân liền cười nói. Mẹ, cùng đi ăn sáng thôi, ăn xong chúng ta ra sân bay. Yến Thanh Ti định về Lạc Thành trước, sau khi hội họp với Quý Miên Miên và Tiểu Từ mới tới trường quay gặp đoàn làm phim. Nhạc phu nhân không dám nhìn Yến Thanh Ti, gật đầu lung tung. Ừ, được, đi. Yến Thanh Ti nói. Mẹ, sắc mặt mẹ không được tốt lắm, mẹ ốm sao? Nhạc phu nhân lắc đầu quầy quậy. Không, không sao. Không phải sắc mặt bà không tốt, mà bà đang chột dạ. Bị con dâu bắt quả tang tối qua cùng bác của nó, sợ là Thanh Ti sẽ nghĩ bà là người không đứng đắn mất. Yến Thanh Ti cảm thấy không đúng, nhưng cũng không hỏi nhiều. À, đúng rồi mẹ, một hồi nữa con, chúng... Yến Thanh Ti còn chưa nói xong, thì đã thấy Hạ An Lan đi tới phía sau nhạc phu nhân. Vẻ mặt cô trở nên cứng ngắc, nội tâm như có vô số âm thanh vang tới. Cuối cùng tổng kết một câu sau đó là... Mẹ và bác lại ngủ chung rồi. Hạ An Lan đi tới bên người nhạc phu nhân, tay còn ôm lấy bả vai của bà một cách tự nhiên. Yến Thanh Ti nhìn cái tay đó, chân tay hơi run rẩy. Ai ui, mình phải đi thôi. Cô chắc chắn là đêm qua, bác với mẹ không chỉ là đắp chăn nói chuyện phiếm không rồi. Nhạc phu nhân lập tức đẩy Hạ An Lan ra. Hạ An Lan đáp lại rất tự nhiên. Thanh Ti, chào buổi sáng. Yến Thanh Ti nhanh chóng khép miệng lại, cười xấu hổ. Bác lại tới ạ? Cô vô tình nói ra câu này, làm Nhạc phu nhân ngẩng phát đầu lên. Lần trước Thanh Ti cũng biết ư? Xong rồi, lấy đâu ra vẻ uy nghiêm của mẹ chồng nữa? Hạ An Lan gật đầu. Ừ, qua đây, đi thôi, chúng ta xuống ăn cơm. Yến Thanh Ti nhìn Hạ An Lan hoàn toàn không tỏ ra xấu hổ, đã tự nhiên đến mức như thế, đây là sân nhà mình, thì trong lòng không khỏi cảm khái. Da mặt của bác, sự vô liêm sỉ của bác đã lên tới mức không ai địch nổi rồi. Tối qua, cô còn cùng ông nói chuyện, có lẽ sau đó ông đã lập tức tới đây. Chợt, tốc độ này... Nhạc Thính Phong về phòng thu thập hành lý của hai người. Sau khi đi ra thì thấy Yến Thanh Ti đứng ngốc ở cửa, không nhìn được hỏi. Bà xã, sao không vào? Mẹ còn chưa thu thập xong. Sao? Nhạc Thính Phong đi tới cửa, nhìn thấy tình cảnh ở đó thì dừng lại một chút mới hỏi dứt câu được. Bốn người gặp nhau, không ai nói chuyện. Trường hợp này thật xấu hổ. Nhạc Thính Phong chỉ vào Hạ An Lan. Bác, hai người... Hơn một lần, Hạ An Lan chạy tới đây lúc nửa đêm mà anh không biết. Lần này vừa vặn bắt quả tang, tâm tình này thật là khó nói. Bị con dâu và con trai bắt tại trận, tâm tình của Nhạc phu nhân chỉ có thể nói là muốn nhảy lầu chết cho xong. Con, các con, hai đứa, không phải như con nghĩ đâu. Nhạc Thính Phong nhìn cả hai. À, không phải như bọn con nghĩ, bọn con còn chưa nói gì mà. Hạ An Lan nói, hôm nay mọi người đi nên bác tới đây. Nhạc Thính Phong nhìn ông, sau đó ở lại đây một đêm, sau đó bác còn với mẹ con. Hạ An Lan thản nhiên. Đều là người một nhà, ở với nhau một đêm là bình thường mà, các con phải quen dần đi. Phốc, Yến Anh Ti không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Câu nói này thật sự là rất... Người một nhà... Phải quen, hắc, thật đúng là phải quen dần thôi. Chẳng những mẹ phải quen, mà bọn họ cũng phải quen. Sau này không chừng mỗi buổi sáng đều nhìn thấy bác trong phòng mẹ đi ra, nhìn mãi rồi cũng sẽ bình thường cả thôi. Mặt Nhạc phu nhân đỏ tưng bừng, bà thật sự muốn bóp chết Hạ An Lan. Bóp chết, bóp chết. Về sau bà lấy đâu ra mặt mũi để gặp con dâu đây? Bà ngẩng đầu nhìn Hạ An Lan đầy oán hận. Hạ An Lan cười trấn an bà. Đi thôi, mẹ các con đói bụng rồi. Đói? Trong đầu Yến Thanh Ti lập tức liên tưởng tới mấy hình ảnh không quá khỏe mạnh. Trời ạ, thật xin lỗi, xin thứ lỗi cho con. Cô đã tưởng tượng quá nhiều rồi thì phải. Vì sao đó? Vì hao phí thể lực. Mà nửa đêm thì có chuyện gì để gây hao phí thể lực chứ? Chỉ có... Nhạc Thính Phong không nói nên lời, anh cắn răng nói. Bác có biết là lúc này con rất muốn đấm bác một cái không? Mắt Nhạc phu nhân sáng rực, liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, đánh nhanh đi nào. Hạ An Lan gật đầu. Hẳn là nên như thế, nhưng trước tiên con cứ nhìn sau lưng một chút đã. Ngự trì và mấy vệ sĩ không biết đã đứng ở sau lưng Nhạc Thính Phong từ bao giờ. Tiên sinh! Nhạc Thính Phong! Mẹ nó, có vệ sĩ thì giỏi rồi. Có vệ sĩ nên 5 lần 7 lượt tới thông đồng với mẹ anh. Bác, hiện tại con cảm thấy xưng hô thế này rất tốt, chưa cần sửa đâu. Ý tứ của Nhạc Thính Phong là, con chỉ gọi bác là bác, không tính gọi bác là cha. Hạ An Lan gật đầu. Bác cũng biết thế, xưng hô chỉ là hình thức thôi. Bác nhận Thanh Ti là con gái, con chính là con rể của ta rồi. Con rể với con cũng không có gì khác nhau. Thôi đi, dù nói thế nào thì cũng không nói lại ông rồi. Nhạc Thính Phong bị vạn tiễn xuyên tim, quả nhiên anh vẫn còn quá non. Người trẻ tuổi sao có thể đấu lại được với lão hồ ly đam mưu túc trí chứ? Nhưng mà rõ ràng ông ấy đã vô sỉ mà còn tỏ ra rất điềm nhiên là sao? Hạ An Lan có một bản sự, đó là mặc kệ ông ta làm gì, kể cả đùa giỡn lưu manh cũng có thể bày ra vẻ nghiêm trang, như thể đó là chân lý. Người như ông rất đáng giận. Yến Anh Ti giật nhẹ Nhạc Thính Phong. Đừng cãi nữa, công phu mồm mép của anh còn không thắng nổi em, tuổi gì đòi thắng bác chứ. Bác, dù thế nào, con nghĩ bác cũng nên cho con một lời giải thích về chuyện này chứ. Hạ An Lan gật đầu, trịnh trọng nói. Đúng vậy, hẳn là nên cho các con một lời giải thích. Bác không phải người không có trách nhiệm, cho nên chỉ cần mẹ con đồng ý là giờ có thể tới cục dân chính. Nhạc Thính Phong, sao anh cứ có cảm giác mình nói ngu rồi? Hạ Hồ Ly như đang chờ anh nói ra mấy lời này thì phải. Sao cứ có cảm giác vừa lọt hố vậy? Nhạc Thính Phong nhìn Yến Thanh Ti. Bà xã, có phải anh nói sai gì rồi không? Yến Thanh Ti thở dài một tiếng. Ông chồng ngốc nghếch này toàn nói ra những lời người ta muốn nghe. Nhạc phu nhân nghiến răng nghiến lợi. Tôi không đồng ý. Con trai, chúng ta không cần giải thích gì hết, cũng không cần trách nhiệm. Hôm nay về nhà rồi, đều đã là người lớn, để tâm gì chuyện này, cũng không phải lần đầu, cần gì tỏ ra đứng đắn chứ. Nhạc phu nhân vừa nói xong, Hạ An Lan lén nhìn bà, ánh mắt không thể nói rõ thành lời. Nhạc phu nhân hơi ngoảnh ra sau, trong lòng hơi hoảng hốt, nhưng nghĩ có con trai, con dâu ở đây, bà còn sợ cái gì? Vì thế bà nâng cảm lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi cũng không tin lần đầu tiên của ông còn giữ đến tận hôm nay. Khóe miệng Yến Thanh Ti giật giật. Mẹ, đừng nói nữa, mẹ đã chiếm tiện nghi lớn rồi đấy. Nhạc Thính Phong lén thấy vẻ mặt Hạ An Lan có vẻ không đúng lắm thì vội vàng nói. Khụ, bác cũng nghe rồi đấy. Mẹ con là người rộng lượng, không cần bác phải chịu trách nhiệm đâu. Bác là nhân vật lớn, công việc bận bịu, không ngại vì dân phục vụ. Chúng con đâu có thể vì chút chuyện còn con này mà tính toán với bác được. Hay đi ăn cơm đi thôi, bác còn phải làm việc quốc gia đại sự. Thời gian quý giá như thế, sao có thể trì hoãn được? Nhạc phu nhân thật sự muốn vỗ tay khen ngợi. Lời này đúng là rất êm tai. Bà gật đầu như gà mổ thóc. Con trai tôi nói đúng đấy, mau đi ăn cơm thôi. Sao có thể làm chậm trễ thời gian của ông được? Chậm trễ của ông một phút thôi là chậm trễ chuyện của nhân dân cả nước. Sao chúng tôi có thể vô lý như thế được chứ? Nói xong bà nhanh bước ra ngoài, khóe môi Hạ An Lan cong lên. Chân ông bước một bước còn dài hơn so với nhạc phu nhân đi hai bước. Hạ An Lan đi tới bên cạnh nhạc phu nhân. Chớ đi nhanh như thế, thân thể của bà còn chưa khỏe lại đâu. Nhạc phu nhân thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Hạ An Lan thuận tay chụp lấy, đỡ bà. Đã bảo đừng có đi nhanh như thế rồi mà. Nhìn tư thế đi của nhạc phu nhân, Yến Anh Ti dám đảm bảo vận động đêm qua không phải là kịch liệt bình thường đâu. Đến bây giờ mẹ còn có thể đứng vững là đã quá kiên cường rồi. Nhạc Thính Phong hỏi cô, nghĩ gì vậy? Nghĩ có lẽ tối qua hoạt động kịch liệt lắm. Khụ khụ, đi thôi, đi thôi. Nhà ăn dưới lầu đã bị phong tỏa, trừ nhân viên lễ tân ra thì không có ai khác cả. Bốn người ngồi xuống, rất nhanh bữa sáng đã được đưa lên. Vì có mặt Hạ An Lan nên nhà bếp đã làm một bàn tiệc thịnh soạn. Hạ An Lan gắp cho nhạc phu nhân một miếng, nói: Bà mệt rồi, ăn nhiều một chút. Yến Thanh Ti cúi đầu, cô nén cười. Nhạc phu nhân run run: Hạ tiên sinh, tôi nghĩ ông mới là người nên ăn nhiều chút đấy. Dù sao ông cũng lớn tuổi, còn phải làm việc nhiều, cần phải bổ sung thể lực, nếu không lại ốm lăn ra đấy. Nhạc Thính Phong nghẹn đầy một cổ họng thức ăn, vội vàng bưng chén lên, uống hai ngụm nước. Anh vụng trộm nhìn nhạc phu nhân một cái như khen ngợi. Mẹ, nói hay lắm. Bị châm chọc như thế, Hạ An Lan vẫn không thay đổi nét mặt, còn ngừng lại nhìn nhạc phu nhân rất thâm tình. Cuối cùng, Hạ An Lan không phụ sợ chờ mong của mọi người nói. Không ngờ bà lại quan tâm tôi như thế, tôi rất vui. Nhạc phu nhân muốn phát điên. Ai quan tâm ông? Ai quan tâm ông? Bớt tự mãn đi. Rõ ràng ý tôi là ông đã lớn tuổi rồi, sao ông lại đi xa vấn đề như thế? Nhạc Thính Phong cảm thấy chính mình, dù đến tuổi của Hạ An Lan, cũng không tu luyện được công phu cao như ông ấy. Quả thực, chiếc đũa trong tay nhạc phu nhân rơi xuống. Phải nhịn, đợi cho đến khi Hạ An Lan hết nhiệm kỳ, bà nhất định sẽ vạch mặt ông ấy để cho quần chúng nhân dân nhận ra bộ mặt thật của ông sau vẻ tao nhã kia là gì. Bữa cơm này, ngoại trừ Hạ An Lan, vẫn một biểu hiện nhàn nhã, còn những người khác như Yến Thanh Ti thì cảm thấy rất xấu hổ. Mẹ con nhạc phu nhân lại nghĩ phải làm sao để giải quyết tên hỗn đản này bây giờ. Có biện pháp nào giết người mà không để lại dấu vết không nhỉ? Cần lắm rồi. Buông chiếc đũa, Nhạc phu nhân lau khóe miệng. Xong rồi, chúng tôi phải đi đây. Hạ tiên sinh đi làm việc đi nhé. Hạ An Lan rất biết nghe lời. Được, tôi đi trước. Hẹn gặp lại. Điều này khiến cho ba người hơi sửng sốt một chút. Đi, cứ thế mà đồng ý rời đi. Không phải chứ, đây không phải tác phong của lão hồ ly. Nhưng Nhạc phu nhân cũng lười suy nghĩ sâu xa. Dù sao sắp ra sân bay rồi. Ngoài miệng bà cười, nhưng trong lòng không cười nổi. Không nói được câu nào. Buổi tối gặp ư, bà đây với ông không gặp được đâu. Hạ An Lan đứng dậy. Mọi người lên đường bình an nhé. Yến Thanh Ti nói. Hẹn gặp lại bác. Phải nhớ đến thăm ông bà ngoại đấy. Vâng, con nhớ rồi. Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti. Bác đi từ từ ạ. Hạ An Lan liếc mắt anh một cái, sau đó cúi đầu nhìn Nhạc phu nhân vẫn im lặng nãy giờ. Tôi đi đây. Nhạc phu nhân khoát tay. Không tiễn. Hạ An Lan rời đi. Sau khi ông đi xa rồi, Nhạc phu nhân mới quay đầu lại. Ông ấy đi thật rồi, rõ ràng không phải vĩnh biệt, nhưng sao bà lại có cảm giác không vui nổi vậy? Nhạc phu nhân hỏi hai người. Các con có cảm thấy ông ấy đi quá dễ dàng rồi không? Yến Anh Ti cười gian xảo. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không muốn bác đi? Nếu mẹ không muốn, thì để con gọi bác quay lại. Nhạc phu nhân lườm con dâu. Nhà đầu xấu xa, con dám sao? Ý của mẹ là lão hồ ly đó thực sự đi dễ như thế sao? Yến Thanh Ti sờ cằm. Có lẽ là bác đột nhiên không muốn chịu trách nhiệm nữa. Nhạc phu nhân nghi ngờ. Ông ta mà tốt như thế á? Bà lại không nghĩ lão hồ ly đó có lòng tốt như thế. Ông ta nói câu nào là bẫy người khác câu đó. Nhạc Thính Phong vẫn không nói gì. Anh vẫn có cảm giác những câu vừa rồi của Hạ An Lan có ẩn ý khác. Nhưng nghĩ mãi không ra ẩn ý đó là gì, anh nói. Quên đi, không nghĩ nữa, mau chạy nhanh thôi, đừng để đêm dài lắm mộng. Nhạc phu nhân gật đầu. Đúng, để tránh đêm dài lắm mộng, tốt nhất là chuồn sớm chút. Ba người xuống lầu, lên xe đã chuẩn bị từ trước, tới thẳng sân bay. Đến sân bay làm thủ tục check-in, sau đó đi thẳng vào phòng chờ, dành cho khách VIP. Lúc ngồi chờ, trong lòng Nhạc phu nhân vẫn bồn chồn không yên. Mãi cho đến khi chuẩn bị lên máy bay rồi, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Còn lại 5 phút nữa sẽ lên máy bay, Nhạc phu nhân nói. Mẹ đi toilet một chút. Bà nghĩ thời gian chắc đủ thôi, đi vệ sinh rất nhanh mà. Nhưng không ngờ vừa đi vệ sinh xong, trên đường trở lại phòng chờ, bà gặp hai cô gái tóc ngắn, ngũ quan đoan chính đứng ở hai bên hành lang. Lúc đầu bà còn tưởng họ cũng đi toilet như mình, không ngờ. Xin hỏi, người là quý bà Tô Ngưng Mi sao? Nhạc phu nhân giật mình. Phải. À, sao các cô biết tôi? Chúng tôi không nhận nhầm người. Bà Tô, mời ngài. Nhạc phu nhân trong lòng nổi lên phòng bị. Mời đi đâu? À, là thế này. Bà là khách hàng quý của công ty chúng tôi, nên chúng tôi mời bà đi làm một số thủ tục. Nhạc phu nhân thắc mắc. Thật chứ? Vậy con trai với con dâu tôi đâu? Bọn họ đang đợi bà, mời bà đi theo chúng tôi. Nhạc phu nhân cười ha ha. Tưởng tôi là đứa nhỏ 3 tuổi sao? Gạt người thì cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ. Nhạc phu nhân cười châm biếm một tiếng rồi quay đầu định chạy ra ngoài. Nhưng còn chưa chạy được 2 bước, bà đã bị hai người kia bắt kịp và giữ lại. Chuyện này thật sự xin lỗi. Trong lòng Nhạc phu nhân rối bời. Các cô định làm gì hả? Tôi nói cho các cô biết, tôi không phải là người các cô có thể trêu vào đâu nhá. Dám bắt cóc tôi, có tin tôi cho các cô biết tay hay không? Bà Tô, thật ngại quá, rất xin lỗi bà. Chúng tôi cũng chỉ là nghe người khác giao phó. Xin bà đừng chấp nhặt với chúng tôi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hai người vừa nói xin lỗi vừa kéo áo ngoài của Nhạc phu nhân. Ra khỏi toilet, Nhạc phu nhân há miệng hô. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng với. Bà Tô, chúng tôi chỉ có thể lại xin lỗi bà lần nữa. Nói xong bèn lấy ra một chai nước xịt, xịt hơi qua mặt Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân không ngửi thấy cái gì, nhưng ngay lập tức ngất lịm đi. Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti ở cửa chờ lên máy bay, đợi mọi người lên hết rồi mà Nhạc phu nhân vẫn chưa trở về. Nhân viên sân bay đang giục hai người mau chóng khởi hành. Yến Thanh Ti đeo khẩu trang, sốt ruột hỏi. Sao mẹ còn chưa về? Để em ra toilet tìm. Nhạc Thính Phong giữ chặt cô. Bỏ đi, không cần đâu. Yến Thanh Ti kinh ngạc. Sao thế? Đi thôi, chúng ta về trước. Yến Thanh Ti. Mặc kệ mẹ sao? Nhạc Thính Phong ôm lấy bả vai Yến Thanh Ti, vừa dìu cô đi vừa nói. Cũng không phải mặc kệ, mà lúc này quản cũng không được nữa. Tại sao? Anh nói rõ chút xem nào. Yến Thanh Ti quay đầu, muốn xem có thấy Nhạc phu nhân đi ra hay không. Nhạc Thính Phong lắc đầu. Khẳng định là bị bác kéo về rồi. Mình cứ về trước rồi nói sau. Yến Thanh Ti. À, hôm nay anh nghe thấy ông ấy nói thế là đã thấy không đúng rồi. Còn nói gặp lại nữa chứ. Ha ha, căn bản ông ấy không định để chúng ta đi. Yến Thanh Ti chớp chớp mắt. Đúng thế, em còn chưa hiểu ra mà anh đã hiểu rồi. Nhạc Thính Phong cười. Nam nhân vẫn là hiểu nam nhân nhất. Sau này chúng ta có con gái, nhất định từ nhỏ phải dạy nó rằng cái loại đàn ông nhìn tuấn tú lịch sự, phong độ ngút trời thì càng phải phòng bị, vì hơn phân nửa đám đó là mặt người dạ thú. Yến Thanh Ti không nhịn được cười. Vậy anh thì sao? Loại như anh càng phải phòng bị. Vì sao? Nhạc Thính Phong nhún vai. Dính vào rồi thì đá cũng chẳng đi. Yến Thanh Ti cười vang. Người đàn ông này đúng là tự tin thái quá rồi. Trên máy bay, sau khi ngồi xuống, Nhạc Thính Phong thắt dây an toàn cho Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti lại hỏi. Anh không lo lắng cho mẹ sao? Còn lo lắng gì nữa, ngủ cũng ngủ rồi. Làm sao anh quản được trái tim mẹ chứ? Miệng thì nói ghét người ta, nhưng trong lòng thì thích bỏ xừ đi. Quên đi, kệ bọn họ. Hơn nữa sau này nếu mẹ tóm được bác thì càng tốt chứ sao? Tốt thế nào? Trên đời này, trừ Hạ An Lan ra, sẽ không còn ai dám bắt nạt bà ấy nữa. Yến Thanh Ti gật đầu. Có đạo lý. Nói không chừng, bác mới là người bị khó dễ ấy chứ. Ha ha, anh nghĩ khó lắm. Tiếp viên nhắc máy bay sắp cất cánh, yêu cầu các hành khách tắt điện thoại di động. Mắt thấy máy bay chuẩn bị cất cánh, Nhạc Thính Phong liền nhận được tin nhắn của Hạ An Lan. Mẹ con, ta sẽ chăm sóc thật tốt. Nhạc Thính Phong bĩu môi khinh thường. Em xem đi, đúng là lão hồ ly. Yến Thanh Ti chép miệng thở dài. Khổ thân mẹ quá. Nhưng mẹ với bác cũng rất xứng đôi mà. Hai người tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng tình cảm hiện tại cũng là lần đầu mới có. Hai người bọn họ ở bên nhau, không hiểu sao Yến Thanh Ti lại có cảm giác như có một tình cảm thanh xuân vườn trường vừa nảy mầm, rất đơn thuần, sạch sẽ, không có chút tạp chất nào. Ở tuổi này, có thể có được một phần tình cảm như thế thật sự rất tốt. Đúng là đôi khi thủ đoạn của bác quá mức mạnh mẽ, nhưng đó cũng là do bác có địa vị cao, quen ra lệnh rồi. Hơn nữa, mấu chốt vẫn là không có kinh nghiệm yêu đương gì, chậm rãi nghiệm ra thì tốt rồi. Máy bay cất cánh, Yến Thanh Ti nhìn ra ngoài cửa sổ. Dung Thành cách càng lúc càng xa. Bỗng nhiên cô có cảm giác thật nhẹ như chim én, tựa như chuẩn bị bắt đầu một cảm giác nhân sinh mới. Đi qua những ngày đen tối nặng nề, rốt cuộc ánh sáng cũng đến với thế giới của cô. Tay cô bị Nhạc Thính Phong nắm lấy. Hai người, 10 ngón đan chặt vào nhau. Chiếc nhẫn trên ngón tay phản chiếu ánh sáng chói mắt. Nhạc phu nhân còn chưa mở mắt, đã duỗi lưng một cái thật thoải mái. Bà có cảm giác vừa trải qua một giấc ngủ thật tốt. Lâu rồi chưa được ngủ ngon như vậy. Thật không ngờ, ở trên máy bay mà cũng có thể ngủ được sâu như thế. Khoan đã, không đúng. Thắt lưng Nhạc phu nhân còn chưa thẳng trở lại thì bà đã ý thức được một vấn đề. Hình như bà còn chưa làm thủ tục xong mà. Hình như bà bị người ta bắt cóc. Hiện tại chẳng phải là... Ngay sau đó Nhạc phu nhân ngồi bật dậy, ánh mắt mở to nhìn quanh bốn phía. Sau đó bà kinh ngạc trợn trừng mắt. Không phải chứ, con tin bây giờ được đãi ngộ tốt như vậy sao? Còn được ngủ trong phòng sang trọng như thế này. Trong phòng bố trí vô cùng xa hoa, thanh nhã mà u tĩnh. Vật trang trí trong phòng đều xinh đẹp, tỉ mỉ vô cùng. Nhạc phu nhân là người luôn theo đuổi cuộc sống chất lượng. Nhìn một phòng được trang hoàng thế này, trong lòng bà không khỏi tán thưởng. Nhưng rất nhanh,

Hạ An Lan tiếp tục nói. Trong vòng một tuần này, chúng ta sống như vợ chồng bình thường. Nếu sau một tuần mà em vẫn cảm thấy không thể chấp nhận tôi, vậy tôi sẽ đưa em về. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Nhạc phu nhân bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình không quá nắm chắc phần thắng. Hạ An Lan mỉm cười. Thế càng tốt, tôi càng có lý do không để em đi. Một câu này đã lập tức kích thích nhạc phu nhân. Ha ha, được được, không phải là một tuần sống thử thôi sao? Bà đây đáp ứng ông, 7 ngày sau ông phải tự mình đưa tôi đi. Hạ An Lan trầm mặc một lát. Nếu 7 ngày sau mà em vẫn lựa chọn ra đi, vậy tôi tôn trọng em. Nhạc phu nhân cắn răng. Một lời đã định. Một lời đã định. Được rồi, ông có thể đi rồi. Nhạc phu nhân tâm tình loạn muốn chết, bà muốn nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc. Hạ An Lan không nhúc nhích, ngả người về đằng sau, nằm ở trên giường. Nơi này là phòng ngủ của tôi. Cái gì? Vừa rồi đã nói, chúng ta ở với nhau như vợ chồng 7 ngày. Nếu là vợ chồng thì tất nhiên phải ngủ chung giường rồi. Nhạc phu nhân choáng váng, không nói thành lời. Về nhà, Yến Thanh Ti bỏ hành lý ra, ngồi trên sofa thở phào một hơi. Cuối cùng nó cũng đã là nhà của mình. Nhạc Thính Phong bảo thím Ngũ mang hành lý lên lầu. Còn anh đi tới bên cạnh Yến Thanh Ti, ôm lấy cô hỏi. Vì sao? Trước kia anh không phải chồng em ở đây cũng chỉ là ở nhờ mà thôi. Chả sao cả, giờ cái nhà này đứng tên em chính là chủ hộ. Yến Thanh Ti sờ cằm. Ý của anh là, sau này nếu anh làm em không vui, em có thể đuổi anh ra ngoài đường đúng không? Nhạc Thính Phong ôm cổ cô. Bà xã hạ thủ lưu tình, hiện tại anh đây không một xu dính túi rồi. Yến Thanh Ti sờ đầu anh. Cho nên phải nghe lời, lúc còn trẻ phải cố gắng kiếm tiền, phải chiều chuộng vợ, đừng có làm vợ tức giận, không được ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhạc Thính Phong thành thật gật đầu. Anh nhớ rồi. Bộ dạng của anh làm cho Yến Thanh Ti không nhịn được, vít cổ anh xuống hôn một cái. Đúng lúc thím Ngũ đi xuống, thấy một màn này thì húng hắng ho, ngại quá. Ở nhà một lúc, Yến Thanh Ti gọi điện cho Quý Miên Miên. Cô không thể trì hoãn nữa, vì cô đã nói với Tống Thanh Ngạn là ngày mai sẽ tập phim. Điện thoại reo một hồi, rồi có người bắt máy. Bên kia còn chưa nói, Yến Thanh Ti đã há miệng nói. Miên Miên, em đang ở đâu? Ngày mai chúng ta... Đang ngủ, chờ cô ấy tỉnh, tôi sẽ bảo cô ấy gọi lại cho cô. Yến Thanh Ti im bặt, giọng của Quý Miên Miên sao lại biến thành đàn ông thế này? Cô chần chừ một chút rồi hỏi. Diệp Thiều Quang? Diệp Thiều Quang lãnh đạm đáp. Là tôi. Yến Thanh Ti nheo mắt. Giờ này mà còn đang ngủ, không bình thường chút nào, anh làm gì con bé thế hả? Cánh môi đỏ của Diệp Thiều Quang cong lên. Vẻ tươi cười mang theo vài phần yêu nghiệt như khoe mẽ nói. Không phải tôi làm gì cô ấy, cô nên hỏi là cô ấy đã làm gì tôi. Ha ha, đùa giỡn lưu manh à? Yến Thanh Ti không biết tay sở tới cái gì, dùng sức véo một cái. Nhạc Thính Phong đau tới nhe răng. Diệp Thiều Quang liếc mắt nhìn Quý Miên Miên đang ngủ say sưa, cúi đầu hôn cô một cái. Không, tôi mới là người bị giở trò đấy nhé. Rõ ràng là Quý Miên Miên đòi ngủ với anh, sao có thể nói là anh đùa giỡn lưu manh được. Diệp Thiều Quang không ngờ lại đánh thức Quý Miên Miên. Cô dụi mắt ngồi dậy, thấy Diệp Thiều Quang đang cầm di động của mình. Anh lấy di động của tôi làm gì hả? Điện thoại của tôi, trả đây. Diệp Thiều Quang cắn răng, đúng là không đắc ý được lâu. Yến Thanh Ti nghe thấy tiếng của Quý Miên Miên thì cười một tiếng. Làm phiền Diệp tiên sinh. Chuyển điện thoại cho người đã đùa giỡn lưu manh ngài giúp tôi. Cảm ơn. Diệp Thiều Quang rất không tình nguyện, nhưng di động vẫn bị Quý Miên Miên cướp về. Vừa thấy là Yến Thanh Ti gọi, thì cả giận mắng. Nữ thần triệu hồi tôi, sao anh không nói sớm hả? Diệp Thiều Quang đáp trả cô bằng ánh mắt xem thường. Anh chỉ biết Yến Thanh Ti mà tới, thì anh sẽ không còn địa vị gì cả. Cũng không đúng, hình như anh chưa từng có địa vị gì. Quý Miên Miên hưng phấn nói chuyện với Yến Thanh Ti hồi lâu, vừa nghe nói bà chủ đã về tới Lạc Thành, còn bảo cô chuẩn bị một chút để ngày mai tới trường quay. Quý Miên Miên hứng thú cúp điện thoại, thay một bộ y phục, thu thập qua loa mọi thứ, chuẩn bị tới Nhạc Giao luôn. Diệp Thiếu Quang lạnh mặt nhìn cô, thấy Quý Miên Miên đã ra tới cửa, thì lạnh lùng nói. Quý Miên Miên, nếu hôm nay em dám ra ngoài. Quý Miên Miên không thèm quay đầu, bước chân ra khỏi cửa. Tôi ra ngoài rồi đây này, muốn gì? Diệp Thiếu Quang nói. Tôi không cho em ngủ cùng nữa. Quý Miên Miên đầu tóc vẫn còn bù xù, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, vẻ mặt vừa ngốc vừa gấu, đáp. Chả sao, tôi tìm người khác. Diệp Thiếu Quang tức nổ phổi. Nữ nhân khốn khiếp này, ngủ với hắn chán chê rồi, nói đi là đi, thế mà còn muốn tìm người khác nữa. Quý Miên Miên, em nói thêm câu nữa xem. Vừa dứt lời, nhà bên có người mở cửa. Lãnh Nhiên thấy Quý Miên Miên tay xách hành lý đi ra thì hỏi. Miên Miên, định ra ngoài à? Quý Miên Miên gật đầu. Đúng thế, chị Thanh đi về rồi, ngày mai sẽ tới trường quay, giờ tôi đi tìm chị ấy. Lãnh Nhiên vừa nhìn thấy Diệp Thiều Quang mặt mũi đen xì xì, đi ra, thì hiểu Quý Miên Miên lại vừa cho anh ta ăn thuốc nổ, bèn cố ý nói. Vậy, có muốn tôi đưa cô đi cùng một đoạn không? Quý Miên Miên gật đầu. Được. Diệp Thiều Quang bước ra, túm lấy Quý Miên Miên kéo về. Người của tôi không cần Lãnh tiên sinh quan tâm. Lãnh Nhiên nhún vai. Dù thế nào thì tôi với Miên Miên cũng là đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau cũng không tính là quá phận mà. Diệp Thiếu Quang châm chọc. Hừ, loại đàn ông hoang dã như cậu, muốn gì tôi còn không nhận ra sao? Đừng đứng trước cửa nhà tôi làm phiền nữa. Nói xong Diệp Thiếu Quang đóng sầm cửa lại, Lãnh Nhiên thực vô tội, thực oan uổng lắm, trông cậu giống loại nam nhân ăn chơi vô độ lắm sao? Có phải quá nhanh hay không? Ít nhất cũng phải nói cho rõ chứ. Lãnh Nhiên lắc đầu. Cuộc đời ơi! Không muốn tham gia náo nhiệt nữa, Lãnh Nhiên chuẩn bị rời đi. Vừa mới quay người, thì thấy trong thang máy có một người đi ra. Vừa thấy ông ta, sắc mặt Lãnh Nhiên liền biến đổi. Người đàn ông trung niên này có vóc dáng trung bình, thân hình hơi béo, đi tới trước mặt Lãnh Nhiên, còn chưa mở miệng đã cười toe toét, sau đó lên tiếng chào. Lãnh tiên sinh! Sắc mặt Lãnh Nhiên không tốt lắm. Lại là ông à? Lãnh tiên sinh, tôi mạo muội bái phòng thế này thật có lỗi. Nếu nói là có lỗi, vậy tại sao Hoàng tiên sinh còn tới đây? Lãnh Nhiên nói chuyện không hề khách khí, nhưng vì được giáo dục tốt nên khẩu khí của cậu cũng coi như rất bình thản. Hoàng tiên sinh bước tới chân thành nói. Đúng là không nên tới quấy rầy cậu, nhưng tôi thật sự cũng vì có lòng cầu hiền, mong rằng cậu bao dung cho tôi. Tôi mong được cùng Lãnh tiên sinh ngồi nói chuyện một chút. Ở đây tôi có một kế hoạch, muốn ký hợp đồng 5 năm với cậu. Tôi hy vọng ngài có thể vì tiền đồ của mình mà cùng tôi... Không cần, hiện tại tôi không hề có ý định kiếm ăn ở mảng khác. Ánh mắt Quý Miên Miên tròn xoe, nghi hoặc nói. Tôi cảm thấy người kia rất quen thuộc. Động tác của Diệp Thiếu Quang dừng lại, môi dán lên bả vai của Quý Miên Miên không hề nhúc nhích. Vừa rồi anh thực sự giận, vừa đóng cửa, đã ấn Quý Miên Miên vào cửa, sau đó muốn lột quần áo cô ra, hôn lên cổ nàng. Anh muốn làm cho cô không còn khí lực đi tìm người đàn ông khác. Thế mà cô vẫn còn có tâm trí để ý tới chuyện khác nữa. Tốt xấu gì, để ý tới hắn một chút có được không? Diệp Thiều Quang cả giận nói. Quý Miên Miên, cho dù em không tôn trọng anh, thì cũng phải tôn trọng nó một chút có được không? Quý Miên Miên không nghe rõ người bên ngoài nói gì, chỉ cảm thấy người mập mạp ngoài kia rất quen mặt. Cô liếc nhìn Diệp Thiều Quang một chút, rồi lại cúi đầu nhìn nó của hắn. Quý Miên Miên lắc đầu. Ôi, đã lên tinh thần nhanh thế. Nếu không thì sao? Tôi đang vội lắm, anh tự giải quyết trước đi. Quý Miên Miên quay đầu, ngoái nhìn ra cửa. Nội tâm Diệp Thiếu Quang như bị tra tấn gấp đôi. Quý Miên Miên, em đừng có quá đáng. Quý Miên Miên lẩm bẩm. Hai, tôi vẫn chưa nghĩ ra người tìm Lãnh Nhiên kia là ai, tìm anh ta làm gì nhỉ? Hắn không phải người đàn ông của em quan tâm làm gì? Quý Miên Miên quay đầu nói. Hiện tại không phải, Nhưng ai chắc sau này không phải chứ? Tôi thấy anh ta rất được, rất đẹp trai, dáng người hoàn hảo. Còn... a. Diệp Thiếu Quang gắt gao, chặn lại miệng toàn nói mấy chuyện ngu xuẩn của Quý Miên Miên. Lưỡi lùa vào quấn lấy lưỡi nàng, chỉ hận không thể nuốt nàng vào trong bụng, đem một bụng lửa giận chút vào cái hôn, để Quý Miên Miên biết được anh đang giận dữ tới mức nào. Diệp Thiếu Quang cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị Quý Miên Miên làm cho chết yểu. Cô nàng này căn bản chính là một con sói mắt trắng, vĩnh viễn không biết sợ là gì. Mỗi lần anh cảm thấy mình và cô có chút tiến triển, cuối cùng cũng thấy bình minh, thì cô lại tạt cho anh một gáo nước lạnh, làm cho mọi hy vọng của anh tan thành bọt biển. Rõ ràng, ngủ cũng đã ngủ rồi, rõ ràng anh đã thẳng thắn và thành khẩn thế rồi, rõ ràng đã thân mật thế rồi, mà cô còn dám nói sẽ đi tìm người đàn ông khác. Thật tức muốn bóp chết cô cho rồi. Diệp Thiếu Quang trong lòng phát hỏa, càng hôn dữ dội, hai tay thô bạo lột quần áo trên người Quý Miên Miên ra. Quý Miên Miên bị ép dính chặt vào cửa. Hai tay cô đánh Diệp Thiếu Quang, nhưng anh không hề thả lỏng chút nào. Quý Miên Miên lắc đầu, định đá Diệp Thiếu Quang, nhưng anh quá hung hăng, có đá cũng chẳng ăn thua. Cô chợt thấy cả người lạnh toát, quần áo đã bị cởi hết. Diệp Thiếu Quang còn đang nâng chân trái của mình lên. Đã làm nhiều như thế, tất nhiên Quý Miên Miên biết Diệp Thiếu Quang đang định làm gì. Cô giãy giụa mạnh. Mọi lần đều là cô tấn công anh. Hôm nay anh ta định phản công sao? Sao có thể thế được? Quý Miên Miên lấy toàn bộ khí lực, đẩy Diệp Thiếu Quang về đằng sau. Nhưng anh lại kéo lấy tay cô, hai người cùng ngã xuống. Quý Miên Miên cưỡi lên hông Diệp Thiếu Quang, tư thế cực kỳ ái muội, kịch liệt và hung mạnh. Cô giữ chặt lấy cổ Diệp Thiều Quang. Đã nói là tôi phải ở trên, anh còn muốn đổi ý sao hả? Diệp Thiều Quang bất động. Được thôi, em tới đi. Dù thế nào thì anh cũng rất vui mừng hoan nghênh. Quý Miên Miên hừ lạnh một tiếng, nhanh tay lột hết quần áo trên người Diệp Thiều Quang. Tôi sẽ tới, tôi sẽ không để anh thực hiện được dã tâm của mình. Diệp Thiều Quang cực kỳ phối hợp. Anh nhìn khuôn mặt trắng trẻo, đang tươi cười của Quý Miên Miên, thở dài một tiếng trong lòng. Miên Miên của tôi à, gặp được em rồi, tôi còn có dã tâm gì khác nữa đâu. Dã tâm duy nhất của tôi chỉ là muốn được nghe tận miệng em nói rằng, Diệp Thiều Quang, em thích anh. Xong việc, Quý Miên Miên được Diệp Thiều Quang ôm vào phòng tắm. Thân thể Quý Miên Miên mệt tới mức không muốn động đậy gì. Hai người ngồi trong bồn tắm ấm áp. Diệp Thiều Quang nhẹ hôn lên lỗ tai Quý Miên Miên. Miên Miên, thực ra trong lòng em có anh đúng không? Quý Miên Miên nhắm mắt dựa vào người Diệp Thiều Quang, kiêu ngạo nói. Ai có anh? Trong lòng tôi chỉ có thân thể của anh. Diệp Thiều Quang cười nhẹ. Thân thể cũng được, dù sao cũng vẫn là anh. Nếu là trước kia, nếu anh không giữ chặt lấy hai tay của cô, thì cô đã đánh cho anh một quyền rồi. Hoặc quật ngã ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ cô chỉ tức giận đánh anh vài cái. Dù có hơi đau, nhưng so với mấy cú quật ngã trước kia thì còn kém xa rất nhiều. Cho nên Diệp Thiều Quang kết luận rằng trong lòng Quý Miên Miên chắc chắn có anh. Quý Miên Miên hừ lạnh một tiếng. Giờ thân thể Diệp Thiều Quang là tài sản riêng của cô. Làm hỏng rồi thì sau này cô ngủ với ai chứ? Quý Miên Miên dùng cánh tay huých nhẹ Diệp Thiều Quang. Đều tại anh đấy, làm tôi trễ rồi. Chị Thanh Ti đã quay về, ngày mai phải tới trường quay, tôi phải tới chỗ chị ấy. Diệp Thiều Quang dán mặt lên hõm cổ Quý Miên Miên cọ cọ, nói. Ngày mai anh đưa em đi, nếu đi thì đêm nay bồi anh thêm một đêm đi, được không? Tôi không được, tôi phải đi tìm nữ thần. Em biết là vụ án anh còn chưa chấm dứt. Chưa chấm dứt thì anh không ra ngoài được. Thanh âm Diệp Thiều Quang rất cô đơn. Quý Miên Miên nhớ tới chuyện trước đây Diệp Thiều Quang phải ở trong trại tạm giam mất mười mấy ngày. Sau đó lại được đưa tới bệnh viện. Ở đó một thời gian mới được đi ra. Cô khẽ cắn môi nói. Chuyện đó... Được rồi, nhưng ngày mai anh phải để tôi đi đấy. Diệp Thiều Quang nói. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ không làm em chậm trễ công việc. Lúc Quý Miên Miên không để ý, Diệp Thiều Quang bèn nở một nụ cười xanh ma. Nếu Quý Miên Miên có thể thấy nụ cười này, nhất định sẽ cho anh một cú đấm thật đau.

có chút thú vị, có thể bắt đầu được chưa? Có thể. Một chuyện cười được Hạ Lan Tú Sắc kể 3 lần, cao hứng, phẫn nộ, ưu thương. Không thể không nói rằng màn biểu diễn này của cô ta rất mới mẻ, làm cho các giám khảo có cảm giác được thư giãn mắt rất nhiều, không phải nhìn chăm chú nữa. Tìm kiếm tài năng này vốn là biểu diễn, ca hát, nhảy múa. Mấu chốt là phải có hành động để cho ban giám khảo nhìn ra được họ là người có tiềm năng. Tác giả tiểu thuyết hỏi, cô học đại học, chuyên ngành học là biểu diễn chuyên nghiệp à? Không, tôi học thiết kế thời trang. Đạo diễn hỏi, đã từng qua đào tạo diễn xuất chưa? Tôi thấy cô có chút chuyên nghiệp. Hạ Lan Tu Sắc cười nói, tôi có một tỷ tỷ là diễn viên, diễn rất tuyệt vời, chị ấy đã dạy tôi rất nhiều. Đạo diễn hỏi, là diễn viên chúng tôi biết chứ? Chắc là có, chị ấy rất tuyệt, vì thích chị ấy, sùng bái chị ấy, nên tôi mới quyết định tham gia thi tuyển, chị ấy là thần tượng của tôi. Vậy người cô thần tượng là ai? Có thể nói cho chúng tôi biết được không? Yến Thanh Ti đột nhiên có cảm giác không ổn. Quả nhiên sau đó, cô thấy Hạ Lan Tú Sắc hất cằm lên, nói với vẻ đầy khao khát. Chị ấy chính là diễn viên tham gia 2 bộ phim lớn gần đây, Yến Thanh Ti. Chị ấy chính là động lực để tôi có dũng khí đứng ở nơi này. Quý Miên Miên vừa nghe đã chửi ầm lên. Con mẹ nó, con tiện nhân này, đừng để em gặp nó, nếu không em sẽ giết chết nó ngay lập tức. Đạo diễn và tác giả đều tỏ ra hứng thú với Yến Thanh Ti. Cô quen Yến Thanh Ti sao? Câu nói kế tiếp, Yến Thanh Ti không để ý tới nữa, dù sao cô cũng đoán được kết quả. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chương trình tuyển chọn diễn viên này chính là bước đầu tiên cô ta bước vào con đường diễn xuất. Nói không chừng không bao lâu nữa, bọn họ sẽ đối mặt chém giết. Quý Miên Miên nghiến răng nghiến lợi nói, chị, con khốn này phải xử lý. Thật con mẹ nó không biết xấu hổ là gì. Yến Thanh Ti cười cười, không để ý nữa, kỳ thực Hạ Lan Tú Sắc đã sớm được ban giám khảo công nhận. Cô ta nói ra tên của cô chỉ là thêm một cái vẻ chắc chắn mà thôi. Nhưng bị người ta lợi dụng thế này, thật khó chịu, nhất là người lợi dụng cô ta lại là Hạ Lan Tú Sắc. Quý Miên Miên còn tức giận hơn Yến Thanh Ti, nếu không phải vì đang ở trên máy bay thì cô đã sớm mở di động, gọi điện chửi người. Con khốn chết tiệt, lại dám lợi dụng nữ thần của cô. Sau tiết mục của Hạ Lan Tú Sắc là tới một người tên Tố Hy, là một cô gái tới từ Hàn Quốc. Dáng người và gương mặt đều rất được, nhưng mặt có hơi xương, hẳn là đã động dao kéo không ít, còn chưa kịp bình phục, nói tiếng Trung rất tốt. Nếu không phải cô ta nói mình là người Hàn, thì không chừng tất cả đều nghĩ cô ta là người Trung Quốc. Không biết tại sao khi nhìn người có tên Tố Hy này, Yến Thanh Ti lại cảm thấy hơi lạ lạ, hình như còn hơi quen thuộc nữa. Cô nhíu mày suy nghĩ trên suốt hành trình còn lại nhưng vẫn không nghĩ ra. Máy bay hạ cánh, vừa mở máy đã nhận được điện thoại của Tần Cảnh Chi. Anh ta nói đã tự mình tới đón mọi người. Điều này làm cho Yến Thanh Ti hơi ngượng ngùng. Đại khái là đoàn làm phim đã chờ rất lâu, cuối cùng thì nữ chính là cô mới chịu tới. Tần Cảnh Chi gặp được Yến Thanh Ti, liền đưa mọi người tới thẳng phim trường. Trên xe Yến Thanh Ti xin lỗi anh ta. Thật xin lỗi, tôi đã tới trễ. Cô khiến tôi thấy rất kỳ quái, Tiêu Phòng Điện hot như thế, cô không thừa cơ tuyên truyền bản thân mà còn lặn mất tăm, lại còn kết hôn nữa chứ. Yến Thanh Ti, cô thực làm cho tôi không thể nào hiểu được. Chuyện của tôi còn quan trọng hơn những cái này. Hơn nữa, diễn viên chỉ cần nổi tiếng. Diễn xuất tốt thì fan và người xem sẽ tự nhiên có thôi, tuyên truyền nhiều cũng vô dụng. Đúng rồi, bộ phim này có tên chưa? Tần Cảnh Chi không nói chuyện, anh lặng lặng nhìn Yến Thanh Ti, qua thật lâu mới nói. Có rồi, tên là Khuynh Thành Ký. Tôi phát hiện cô đã thay đổi rồi. Yến Thanh Ti cười hỏi. Thay đổi chỗ nào? Lòng cô rất yên tĩnh. Yến Thanh Ti không nói gì. Đoạn thời gian này đã phát sinh nhiều chuyện, khiến cho cô có cảm giác như mình vừa được sinh ra lại lần nữa. Dù hiện tại cô vẫn chưa tìm ra người đứng sau Hạ Như Xương có tồn tại hay không, nhưng đối mặt với cừu hận, cái nhìn của cô đã khác xưa rồi. Thù phải báo, nhưng cô vẫn phải sống cuộc đời của mình. Yến Thanh Ti nhớ tới Du Dực. Chính ông ấy là một nhân tố quan trọng, làm cho tâm tình của cô thay đổi. Không biết ông ấy ở trong đó có được xem phim cô đóng không nữa. Ngồi ô tô suốt 4 tiếng đồng hồ mới tới được phim trường. Phim này đạo diễn, biên kịch đều là Tống Thanh Ngạn. Sau khi thấy Yến Thanh Ti thì thở phào một hơi, để cô nghỉ ngơi một chút, sau đó đến tối sẽ quay cảnh đầu tiên của cô. Yến Thanh Ti không nói gì, cô đã làm chậm trễ đoàn làm phim rất nhiều. Cho dù Tần Cảnh Chi không nói, cô cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ. Ngồi một bên xem người khác diễn, Yến Thanh Ti vừa xem qua kịch bản. Tằng Khả Nhân đi tới, cười nói. Chị Thanh Ti, rốt cuộc chị cũng tới. Bọn em đã chờ chị lâu lắm rồi. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn cô ta một cái, không nói chuyện. Đối với những câu bắt chuyện khiêu khích kiểu này, cô cũng lười so đo. Ở trên đường, Tần Cảnh Chi đã nói với cô, diễn viên nữ phụ là Tằng Khả Nhân, bởi vì không biết cô ta dùng cách nào mà làm quen được với mẹ của anh ta. Ở trong mắt người lớn, Tằng Khả Nhân là loại con dâu mà cha mẹ cực kỳ thích. Gia thế xuất chúng, giáo dưỡng tốt, nổi tiếng, cho nên dưới áp lực của cha mẹ, Tần Cảnh Chi không thể không cho cô ta làm nữ phụ trong phim này được. Yến Thanh Ti không nhìn, làm cho Tằng Khả Nhân càng không nhẫn nại được. Nhìn nhẫn trên tay Yến Thanh Ti lại nói. Quên nữa, chúc mừng chị Thanh Ti tân hôn vui vẻ. Yến Thanh Ti ngẩng đầu, thản nhiên liếc cô ta một cái. Đây chắc là câu chúc thật lòng nhất của cô đúng không? Bởi vì cô kết hôn rồi thì sẽ không có ai tranh cướp Tần Cảnh Chi với cô ta nữa. Tằng Khả Nhân cắn môi. Mỗi một câu nói của em với chị đều là thật lòng. Yến Thanh Ti cười châm chọc. Đùa giỡn tâm tư với tôi thì không bằng đi nghĩ xem phải làm sao để Tần Cảnh Chi thích cô đi. Nhưng chắc là không có khả năng này đâu. Tằng Khả Nhân đã thay đổi. Trước đây còn coi như là cô gái thẳng thắn, có một chút thành thật. Nhưng hiện tại, cô ta lại trở thành người kỳ quái, giả vờ giả vịt. Nữ nhân thế này thì chẳng bao giờ Tần Cảnh Chi thèm để tâm tới. Tằng Khả Nhân cắn răng. Chị... Cô ta lại hừ lạnh một câu. À, em cũng quên chúc mừng chị Thanh Ti đã nhận lại họ hàng. Trách không được chị lại ung dung như thế. Yến Thanh Ti sửng sốt một chút. Sao Tằng Khả Nhân lại biết? Nghĩ lại, trước kia cô từng nghe người ta nói Tằng gia khá là lợi hại. Lúc trước trong lễ đính hôn của cô có không ít quan chức có mặt. Tin tức truyền ra ngoài cũng là chuyện bình thường. Yến Thanh Ti cong môi. Nếu biết vậy rồi, thế thì đừng có chọc tới tôi. Tằng Khả Nhân nắm chặt tay, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Yến Thanh Ti mà lòng tràn đầy không cam lòng và tức giận. Nhưng với bối cảnh hiện tại của Yến Thanh Ti, sao cô ta dám trêu vào chứ? Trước kia lúc chưa có điểm tựa, Yến Thanh Ti đã không sợ bất kỳ ai. Nếu giờ còn đi chọc cô, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Yến Thanh Ti ở trường quay, trừ lúc ăn cơm, ngủ nghỉ ra, tất cả thời gian đều dành cho việc ghi hình. Nguyên bản, đoàn làm phim hơi bất mãn với việc cô tới muộn, nhưng sau đó lại phát hiện Yến Thanh Ti không phải là nữ diễn viên yếu ớt, cô chịu khổ rất tốt, so với tất cả bọn họ cộng lại còn tốt hơn, vì thế cái nhìn dành cho cô cũng dần thay đổi. Cuối cùng Yến Thanh Ti cũng đuổi kịp tiến độ quay phim, vì thế thời gian nghỉ ngơi cũng tương đối hơn một chút. Lúc rảnh rỗi, Yến Thanh Ti nhận được nhiều nhất là các cuộc gọi của Nhạc Thính Phong và Nhạc Phu Nhân. Nhạc Thính Phong thì thôi đi, quan trọng là Nhạc Phu Nhân, giờ bà lại bắt đầu oán hận kể Hạ An Lan xấu xa thế nào. Ví như hôm qua, Nhạc Phu Nhân kêu đau thắt lưng. Yến Thanh Ti hỏi sao lại như thế, Nhạc Phu Nhân nói. Tối hôm qua vận động thắt lưng hơi nhiều. Lúc ấy Yến Thanh Ti hơi ngượng ngùng, nói với bà. Để con nói với bác con kiềm chế một chút, dù sao tuổi tác đã cao rồi. Thế là tới đêm, Nhạc Phu Nhân nói với Hạ An Lan. Thanh Ti nói ông nên kiềm chế một chút đi, đã lớn tuổi thế này rồi, mà cả ngày cứ như con khỉ thế. Đừng nói là thắt lưng, chỉ sợ có ngày tôi còn bị Vu Khống làm mưu sát đấy. Mưu sát Tổng thống đại nhân ở trên giường, Hạ An Lan liếc nhìn bà, chậm rãi cởi áo ngủ, nằm xuống, liếc mắt nhìn bà. Như khỉ, là rất cấp bách, nếu tôi nhớ không nhầm, hôm qua em ở trên đấy. Sau một giây, mặt Nhạc Phu Nhân biến thành màu hồng. Bà còn cảm thấy tai mình rất nóng. Một màn biểu diễn tối qua xuất hiện lại trong đầu bà. Quả thực, nghĩ lại mà sợ. Nhạc Phu Nhân không cần nghĩ cũng biết,

em nói có phải không? Tôi... Nhạc phu nhân không tìm được lý lẽ nào để phản bác lại lời Hạ An Lan, bởi vì đúng là 7 ngày này với bà mà nói trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức bà có cảm giác nó chỉ là một cái chớp mắt. Hạ An Lan nắm lấy cổ tay nhạc phu nhân, kéo bà vào lòng. Em xem, em cũng không bài xích chuyện hai chúng ta sống chung, vì sao không cho nhau một cơ hội chứ? Giờ trong đầu tôi loạn lắm, ông để tôi suy nghĩ cẩn thận chút. Hạ An Lan nhẹ nhàng hôn bà đáp. Được, tôi cho em thời gian. Tâm tình của nhạc phu nhân cực kỳ phức tạp. Bà không ghét ở chung với Hạ An Lan, nhưng nếu chung sống lâu dài thì phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Buổi chiều, nhạc phu nhân thấy có người thu thập hành lý. Thư ký tới báo cho bà. Phu nhân, một giờ sau, chúng ta sẽ lên chuyên cơ của Tổng thống. Nhạc phu nhân vừa nghe, lập tức đi tìm Hạ An Lan. Không phải là ông bảo cho tôi thời gian sao? Để tôi suy nghĩ thật kỹ sao? Hạ An Lan gật đầu. Đúng thế, tôi cho em thời gian suy nghĩ cẩn thận mà. Thế sao còn muốn tới thủ đô? Hạ An Lan đáp. Đi tới đó em cũng có thể suy nghĩ được. Không bằng cứ thử sống chung thêm một thời gian nữa đi. Một tháng được không? Trong một tháng này, nếu em hiểu ra mọi chuyện rồi, nếu vẫn muốn đi thì tôi nhất định sẽ đưa em về. Nhạc phu nhân không tin. Ông tốt như thế sao? Hạ An Lan nghiêm trang đáp. Tôi vẫn luôn tốt, chỉ có duy nhất một lúc không tốt, đó là ở trên giường. Cút ngay! Hôm nay Tằng Khải Nhân không tới, nghe nói đã được chuyển tới bệnh viện thành phố, phòng trừng phải vắng mặt một thời gian. Đã mất mặt đến mức như thế, có thể quay về hay không cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng cô ta không tới thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tiến độ quay phim. Cùng lắm thì sửa vai diễn của cô ta thành chỉ quay dáng hoặc mặt nghiêng. Dùng người đóng thế diễn thay và thuê người lồng tiếng. Hôm qua Tần Cảnh Chi không có cảnh quay nào nên không biết chuyện này. Tối đến trở về phim trường thì nghe nói chuyện tình của Yến Thanh Ti và Tằng Khải Nhân. Anh ta chỉ nói đúng một câu. Đáng đời. Trong lòng anh ta thực ra rất vui vẻ. Vì thế hôm nay tới lúc nghỉ giải lao, Tần Cảnh Chi nói với Yến Thanh Ti. Hôm qua cô đối xử với Tằng Khải Nhân như thế thì nên cẩn thận chút. Nhà bọn họ không dễ chọc vào đâu. Yến Thanh Ti vẻ mặt đầy coi thường. Nhà bọn họ không dễ chọc, nhà chúng tôi thì dễ chọc chắc. Tần Cảnh Chi sừng sốt một chút, sau đó cười rộ lên. Suýt chút nữa thì tôi quên, cô giờ đã là dâu của Nhạc Gia rồi. Sau Nhạc Gia, còn có Tô Gia, Yến Thanh Ti đúng là chẳng cần sợ bất kỳ ai cả. Yến Thanh Ti cười cười không nói. Một lúc sau, cô lại tiếp. Chú à, không phải cháu nói bậy, nhưng cháu vẫn luôn tin tưởng ánh mắt của mình. Nếu chú thực sự cưới loại đàn bà này về, sau này gia đình nhất định sẽ không yên ổn đâu. Tần Cảnh Chi nửa thật nửa giả đáp. Ánh mắt của tôi tốt lắm, đáng tiếc, người tôi thích giờ đã là vợ người khác mất rồi. Chú à, đừng có đùa cháu thế chứ, giờ cháu đã là gái đã có chồng rồi. Tần Cảnh Chi lắc đầu cười nói. Thế nên đó mới là chuyện tàn nhẫn nhất. Sau khi nghỉ ngơi, hai người lại tiếp tục quay phim. Lúc này ở bệnh viện thành phố, người của Tằng Gia đã tới. Tằng Khải Nhân nằm trên giường bệnh, đã được tiêm thuốc an thần và ngủ say. Sơn trên người cô ta đã gần như được tẩy sạch. Chỉ còn lại một phần rất nhỏ, phải tẩy nhiều lần mới hết. Đầu cô ta chọc lóc, một cọng tóc cũng không còn, mất hết vẻ thanh thuần, xinh đẹp trước đây. Sau khi Tằng Khải Nhân được đưa tới bệnh viện, cứ tỉnh là lại khóc lóc kêu gào. Bác sĩ nói cô ta bị kích thích quá độ. Không chừng trong lòng sẽ có một bóng ma rất lớn. Bà Tằng khóc đến sưng cả mắt, chửi rủa Yến Thanh Ti không biết bao nhiêu lần. Ông Tằng giận dữ nói. Hạ Gia, cả Yến Thanh Ti nữa, thật khinh người quá đáng, phải dạy cho cô ta một bài học mới được. Tằng Niệm Nhân nói. Ba mẹ yên tâm, con nhất định sẽ giúp Tằng Khải Nhân hả giận. Ông Tằng nhìn hắn một cái. Con cũng kiềm chế chút đi. Đừng có quá phận, dù sao Hạ An Lan cũng yêu chiều cô ta bằng trời. Tằng Niệm Nhân cười đáp. Con biết, sẽ không khiến nhà mình gặp phiền toái. Nói không chừng con còn có thể giúp nhà chúng ta tiến thêm một bước. Bà Tằng oán hận nói. Hừ, Hạ An Lan ngồi trên vị trí đó cũng đủ lâu rồi. Niệm Nhân, con không cần lưu tình gì hết. Khả Nhân bị làm nhục như thế, nếu bị lan truyền ra ngoài thì sao còn có thể lập gia đình? Nhà chúng ta còn mặt mũi nữa sao? Con biết mà mẹ, mọi người cứ yên tâm. Có con ở đây, tất nhiên sẽ không làm cho Khả Nhân chịu ủy khuất. Con đàn bà kia cũng chỉ là ỷ vào việc mình có Hạ gia làm chỗ dựa. Kỳ thực là cái loại ngực to không não. Tằng Niệm Nhân nói đầy châm chọc, hắn cũng không đánh giá cao Yến Thanh Ti. Ông Tằng dặn dò. Con cũng đừng coi thường cô ta. Hạ Như Xương trước đây phong quang bao nhiêu, thế mà sau khi Yến Thanh Ti trở về thì không bao lâu sau đã chết. Nguyên nhân chuyện này rất sâu xa. Tài sản của Hạ gia đã chuyển hết lên người Yến Thanh Ti. Nếu cô ta không có tài cán gì, thì sao trong khoảng thời gian ngắn như thế đã nhận được sự yêu thương của tất cả những người trong gia đình họ Hạ chứ? Ánh mắt Tằng Niệm Nhân nheo lại. Vâng, nếu nói như vậy thì cần chuẩn bị tốt một chút. Không có Tằng Khả Nhân ở đây, tâm tình của Yến Thanh Ti rất tốt, diễn rất thuận lợi. Tối về cùng Nhạc Thính Phong nấu cháo điện thoại, nghe Nhạc Phu Nhân kể lể, than khóc về việc bác làm những chuyện gì quá đáng. Ngày qua ngày xem như rất thảnh thơi. Đến khi Tằng Khả Nhân quay lại, người gầy rộc, đầu đội tóc giả, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u ám, không nói năng gì, vừa nhìn Yến Thanh Ti thì cả người đã run rẩy. Lúc hai người diễn chung, Tằng Khả Nhân còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Quay lỗi rất nhiều lần, thậm chí có khi đến lời thoại cô ta còn không đọc được. Điều này làm cho Tống Thanh Ngạn như muốn phát điên lên. Anh trai cô ta là Tằng Niệm Nhân, mua rất nhiều trái cây tới cho đoàn làm phim, còn tự mình đóng gói một giỏ quà rất đẹp tới gặp Yến Thanh Ti. Yến tiểu thư, lần trước em gái tôi làm sai, tôi là anh trai, thay mặt nó xin lỗi cô. Nhưng cô cũng đã báo thù rồi, chuyện này coi như xí xóa có được không? Nếu sau này Khả Nhân còn làm Yến tiểu thư mất hứng, thì không cần cô phải ra tay, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó. Tằng Niệm Nhân lúc nào cũng ra vẻ công tử nhà giàu, thân mang đồ tây, ống quần cao, lộ ra mắt cá chân tinh xảo, cả người tràn đầy thành ý khi nhận lỗi. Đáng tiếc, Yến Thanh Ti lại chẳng có bao nhiêu tình cảm với hắn ta. Đâu có, tuy tôi là người lòng dạ hẹp hòi, yêu ghét rõ ràng, nhưng chỉ cần em gái anh không tới tìm chết, thì tôi cũng chẳng thèm so đo với cô ta. Trên mặt Tằng Niệm Nhân có vẻ xấu hổ. Vậy đa tạ Yến tiểu thư. Tằng Niệm Nhân rời đi rồi, Quý Miên Miên nói thầm với Yến Thanh Ti. Chị, em thấy Tằng Khả Nhân thay đổi rồi. Thay đổi thế nào? Quý Miên Miên nghĩ nghĩ đáp. Em không nói rõ được, nhưng có vài phần, em thấy cô ta nhìn chị, ánh mắt đó, nếu không phải cô ta còn sống sờ sờ ra, thì em còn nghĩ cô ta chết rồi ấy, rất đáng sợ. Yến Thanh Ti gật đầu. Chuyện này cũng bình thường thôi, về sau chú ý tới cô ta một chút. Cô làm nhục Tằng Khả Nhân như thế, cô ta không hận mới là kỳ quái đấy. Quý Miên Miên gật đầu. Vâng, chị yên tâm đi, em sẽ không rời mắt khỏi cô ta. Miên Miên, chị vẫn chưa hỏi em và Diệp Thiều Quang thế nào rồi? Anh ta có đùa giỡn lưu manh với em không? Hiện tại đang rảnh rỗi, Yến Thanh Ti không nhịn được, hỏi ra điều trong lòng vẫn tò mò bấy lâu nay. Quý Miên Miên cả giận nói. Anh ta dám cáo trạng với chị ạ? Hắn lại dám cáo trạng trước, là hắn đòi ngủ với em trước, sao em có thể chịu thiệt thòi được? Thế rồi sao? Quý Miên Miên nói rất hùng hồn. Nên em ngủ lại đó luôn, chị cứ yên tâm đi, sau đó em không bao giờ cho hắn ngủ với em nữa, toàn là em ngủ với hắn. Yến Thanh Ti đỡ lấy trán, cảm thấy hơi đau đầu. Cô nên nói thế nào với Quý Miên Miên đây? Mặc kệ hai người, ai ngủ với ai, nhưng vẫn giống nhau cả thôi. Trong lòng Diệp Thiều Quang đều là được ăn lợi lộc rồi. Tên yêu nghiệt Diệp Thiều Quang kia, rốt cuộc là đang đào hố Quý Miên Miên, hay là để Quý Miên Miên đào hố chôn hắn đây? Vấn đề này làm cho Yến Thanh Ti nhức đầu cả một ngày. Đến tối liền quay về nghỉ ngơi. Quý Miên Miên mở cửa ra, chạy tới chạy lui cả ngày. Cô đã mệt muốn chết rồi, đèn cũng không thèm bật, đã đá giày ra, nằm phịch xuống giường. Khách sạn bọn họ ở trung tâm thị trấn, phòng không lớn, ở nhiều ngày như thế nên chỉ cần nhắm mắt cũng có thể ngã xuống giường một cách chính xác. Quý Miên Miên lười cởi cả áo, trực tiếp nằm xuống, nhưng vừa nằm xuống đã thấy không đúng, trên người cô có người. Mẹ nó, cô nghèo thế này mà còn được kẻ trộm viếng thăm cơ đấy. Quý Miên Miên lập tức bật dậy, đứng trên giường, đạp lên bụng tên trộm kia. Rất nhanh trong phòng vang lên tiếng đàn ông. Quý Miên Miên, em định mưu sát chồng đấy hả? Quý Miên Miên khựng lại. Mẹ nó, sao giọng tên trộm này nghe quen vậy? Kẻ trộm giấy chân cô gầm lên một tiếng. Quý Miên Miên, em lấy chân ra ngay. Em đạp anh tàn phế rồi, xem sau này em ngủ với ai hả? Trong mắt của Quý Miên Miên như muốn rớt ra ngoài, lập tức chạy đi bật đèn. Phòng sáng lên, rốt cuộc cô cũng nhìn rõ tên trộm kia. Diệp Thiều Quang nằm trên mặt đất, quần áo xộc xệch, bộ dáng như cầm thú vừa bị chà đạp. Quý Miên Miên chột dạ hỏi. Anh sao lại là anh hả? Quý Miên Miên sợ tới mức mệt mỏi trên người cũng chạy sạch. Lại nhìn xuống chân mình, thấy mình đang đạp lên tiểu Diệp Diệp, thì sợ tới mức vội vàng thu chân lại. Cô nuốt vội vài ngụm nước miếng. Trời ạ, không phải cô đạp hỏng nó rồi đấy chứ? Ai mà ngờ Diệp Thiều Quang lại xuất hiện ở đây được cơ chứ? Diệp Thiều Quang đang muốn bốc khói. Anh ngàn dặm xa xôi tới thăm em, mà em lại đón tiếp anh thế này à? Quý Miên Miên vội vàng đỡ anh ta dậy. Tôi cũng không biết là anh mà. Cô rất khỏe, nhanh chóng đã kéo được Diệp Thiều Quang đứng dậy, dìu anh ta lên giường. Diệp Thiều Quang đau tới mức rên thành tiếng. Quý Miên Miên, em thật sự muốn đạp hỏng nó đúng không? Quý Miên Miên chân tay luống cuống, không biết phải làm sao. Không phải, tôi không cố ý mà. Tôi không có ý đó. Tôi tưởng anh là kẻ trộm. Anh có sao không vậy? Gáy của Diệp Thiều Quang đã toát đầy mồ hôi lạnh. Quý Miên Miên vừa rồi, lúc đạp ngã anh ta, còn đá thêm một cước. Còn dẫm, nghĩ tới vị trí kia, cô lập tức thấy chột dạ. Đừng có hỏng thật đấy nhé. Diệp Thiều Quang cắn răng nói. Em xem bộ dáng anh lúc này giống như khỏe lắm sao? Sau khi Nhạc Thính Phong về Lạc Thành, đã nói với anh ta rằng Diệp Kiến Công đã nhận hết mọi tội danh. Sau khi bên tòa án xác nhận, đã phán vô tội cho Diệp Thiều Quang. Anh ta lập tức chạy vội tới đây, định báo tin vui cho Quý Miên Miên. Không ngờ còn suýt bị cô dẫm nát hạnh phúc nửa đời sau của mình. Quý Miên Miên sốt ruột dậm chân. Vậy tôi đưa anh đi bệnh viện. Diệp Thiều Quang lạnh lùng nói. Em cảm thấy anh yếu đuối đến thế hả? Quý Miên Miên lo lắng. Nhưng nhỡ như xảy ra chuyện thật thì sao? Nếu thực sự xảy ra chuyện, Quý Miên Miên không dám nghĩ cô phải bồi thường anh ta thế nào. Em tới đây. Quý Miên Miên tiến lại gần, Diệp Thiều Quang giữ chặt tay cô, sờ soạng một chút. Quý Miên Miên trừng mắt. Anh muốn làm gì? Không cần đi bệnh viện, có bị hỏng hay không thì em cứ sờ một chút là biết mà. Vô sỉ, giờ này mà anh còn nghĩ tới chuyện đó được à? Diệp Thiều Quang, có phải anh bị ngã tới hỏng đầu rồi không hả? Diệp Thiều Quang tỏ ra cực kỳ đứng đắn nói. Cho nên anh mới bảo em sờ thử, nếu có việc gì thì nó sẽ không phản ứng lại. Nếu có phản ứng thì hết thảy lại bình thường thôi. Tôi... Quý Miên Miên cắn môi. Chuyện này hình như rất có lý, nhưng sao cô lại cảm thấy không đúng lắm nhỉ? Quý Miên Miên, anh nói cho em biết, nếu lỡ như bị hỏng thật thì em phải chịu trách nhiệm đấy. Đến lúc đó em cứ nghĩ xem phải bồi thường cho anh thế nào đi. Hạnh phúc nửa đời sau của anh em có thể bù đắp được không? Quý Miên Miên rụt cổ. Có giết cô thì cũng không bồi thường hết đâu. Cô cắn răng một cái. Vậy được rồi, sờ thì sờ. Anh kiên nhẫn một chút. Khóe môi Diệp Thiều Quang cong lên vì gian kế đã thành công. Dưới ánh đèn mờ, bộ dáng của anh ta càng giống một tên yêu nghiệt đang đi làm nhiệm vụ ban đêm vậy. Vài giây sau, cổ họng Diệp Thiều Quang phát ra tiếng rên rỉ, giọng khàn khàn đầy gợi cảm và ái muội, khác hoàn toàn về thống khổ lúc trước.

Những lời của Diệp Thiều Quang làm Quý Miên Miên cảm thấy có điểm không thích hợp cho lắm. Diệp Thiều Quang mở mắt, lại khởi động thân thể nói. Chủ yếu là vì em còn nhỏ, có một số chuyện chưa thể hiểu hết được. Chờ em lớn một chút thì sẽ hiểu em được lợi như thế nào. Đến lúc đó sợ em cao hứng muốn chết. Giờ ngủ đi, ngày mai em còn phải đi hầu hạ nữ thần của em đấy. Diệp Thiều Quang ra vẻ tận tình khuyên bảo, vẻ mặt như muốn nói tất cả vì anh muốn tốt cho em. Quý Miên Miên nhíu mày, sao cô vẫn có cảm giác sau này mình sẽ vui mừng muốn chết nhỉ? Cô hỏi, vậy ngày mai anh làm gì? Diệp Thiều Quang trả lời rất đứng đắn. Anh hầu hạ em. Quý Miên Miên gật đầu. Cái này đúng là rất tốt. Ngủ đi. Quý Miên Miên thật sự rất mệt nên không bao lâu sau liền ngủ luôn. Ngược lại tinh thần của Diệp Thiều Quang rất tốt. Dọc đường đi anh ta cũng chẳng làm gì, chỉ toàn ngủ là ngủ, nên hiện tại tinh thần rất tỉnh táo. Ôm Quý Miên Miên, Diệp Thiều Quang bắt đầu suy nghĩ. Ngày mai nên làm gì trước đây? Không bằng trước tiên giải quyết luôn Tình Định đi. Rạng sáng, vừa 7 giờ là Tiểu Từ đã đi mua bữa sáng cho Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên. Cậu mang theo bánh bao Quý Miên Miên thích ăn tới. Đầu tiên là gõ cửa phòng Yến Thanh Ti. Chị, có bữa sáng rồi, chị ăn trước đi. Yến Thanh Ti vừa mới ngủ dậy. Vì hôm qua hai yêu tinh ở phòng bên đánh nhau, nên cô ngủ không được ngon, đôi mắt hơi thâm quầng. Cô nhìn Tiểu Từ, trong lòng lộp bộp một chút. Xong rồi, Tiểu Từ, Diệp Thiều Quang, chẳng lẽ vừa sáng ra đã thấy máu sao? Yến Thanh Ti hắng giọng. À, em gọi Miên Miên chưa? Tiểu Từ lắc đầu. Chưa, giờ em qua phòng cô ấy đây. Yến Thanh Ti ngoắc gọi. Chuyện là, Tiểu Từ, vào đây, ngồi một chút. Tiểu Từ có chút không hiểu, ngồi xuống. Sao thế chị? Không có việc gì. Định gọi em cùng ăn sáng thôi. Yến Thanh Ti nghĩ, chị không thể nói với em rằng, đừng đến phòng bên nữa, em sẽ bị thương đấy. Tiểu Từ cười. Vâng, thế chị chờ em một chút, em đi gọi Miên Miên dậy cùng ăn. Nói xong cậu bèn đứng lên định ra ngoài. Yến Thanh Ti vội vàng nói. Đừng đi. Đáng tiếc, Tiểu Từ đi quá nhanh, Yến Thanh Ti than thở. Đừng đi tìm ngược thế chứ. Cô thở dài. Không biết có nên đứng lên đi xem một chút không? Hay cứ đi một chút? Dù sao đây cũng là thời khắc lịch sử mà. Yến Thanh Ti bi ai cho Tiểu Từ một giây. Sau đó bèn đứng lên, cầm lấy một cái bánh bao, vừa ăn vừa đi ra ngoài. Tiểu Từ gõ cửa, gõ 4-5 lần, rốt cuộc cửa cũng mở ra. Miên Miên, chúng ta mau đi. Tiểu Từ vừa nhìn thấy người sau cánh cửa thì im luôn, vẻ tươi cười cũng treo cứng trên mặt. Yến Thanh Ti lắc đầu. Thực thảm quá, thằng bé này thật đáng thương. Diệp Thiều Quang đầu tóc hỗn độn, trên người mặt tùy tiện một cái áo phông, lại còn mặc ngược, vừa nhìn đã biết là mặc vội. Phía dưới mặc một cái quần đùi màu khói, chân đi dép lê rẻ tiền, vừa nhìn còn thấy không giống anh ta mọi bữa tí nào. Nhưng cái này không phải vấn đề chính. Diệp Thiều Quang hiển nhiên vẫn chưa ngủ đủ giấc, trên người vẫn còn mang theo mùi vị của giường ngủ, ngữ khí không vui hỏi. Mới sáng ra, đã có chuyện gì thế? Tiểu Từ máy móc trả lời. Tôi gọi Miên Miên tới ăn sáng với chị Thanh Ti. Diệp Thiều Quang gật đầu. Cảm ơn, chút nữa sẽ sang. Anh nói như thể đương nhiên, như một ông chồng nhận lời giúp bà xã mình vậy, rất tự nhiên. Tiểu Từ lầm bầm nói. Đừng khách sáo. Một khắc này, đầu óc của Tiểu Từ hoàn toàn trống rỗng, cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cửa phòng mở rộng ra, Tiểu Từ nghe được thanh âm của Quý Miên Miên. Ai gọi cửa thế? Thanh âm Quý Miên Miên có chút khàn khàn, có chút mềm mại, mang theo âm sắc nũng nịu đáng yêu của cô gái nhỏ. Thanh âm này Tiểu Từ chưa từng được nghe bao giờ. Diệp Thiều Quang. Gọi đi ăn sáng. Ăn sáng, tôi đi liền đây. Đều tại anh đấy, làm tôi hôm nay dậy muộn. Diệp Thiều Quang sủng nịnh nói. Sao có thể trách anh được? Tối hôm qua nếu không phải vì em lỗ mãng, làm anh bị thương, anh sẽ không nửa đêm cho em kiểm tra đâu. Diệp Thiều Quang, anh đúng là không biết xấu hổ. Tôi đã kiểm tra cho anh không bị thương. Nhưng anh thì sao? Anh... Anh, vậy mà anh... Đúng thế, anh không nhìn được. Cái này cũng không thể trách anh được. Nếu không phải em quyến rũ anh, thì anh cũng sẽ không tới với em đâu. Hơn nữa anh cũng nói rồi, sau lần này, anh là của em thích làm lúc nào thì làm lúc ấy. Hừ, tôi không thèm. Không quan trọng, anh thèm là được rồi. Cuộc nói chuyện của hai người không khác gì trận đấu võ mồm của mấy đôi yêu nhau. Tiểu Từ cảm thấy mình nên rời đi, nhưng hai chân cậu lại không thể dịch chuyển. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, đi tới vỗ vai Tiểu Từ. Về ăn sáng thôi. Tiểu Từ nhìn Yến Thanh Ti, thanh âm run rẩy. Chị, em không động đậy được. Hai chân giống như đã chôn chặt xuống đất vậy. Yến Thanh Ti kéo tay Tiểu Từ trở về phòng, để cho cậu ngồi xuống. Âm thanh nói chuyện của phòng bên cạnh vẫn còn văng vẳng. Yến Thanh Ti hiểu được mỗi lời của Diệp Thiều Quang và Quý Miên Miên đều là gai nhọn đâm vào lòng Tiểu Từ. Nhưng sớm muộn gì cũng phải đau một lần. Cậu ấy không thể nào mãi mãi không biết chuyện Diệp Thiều Quang và Quý Miên Miên ở bên nhau được. Yến Thanh Ti đưa cho Tiểu Từ một cốc nước ấm, đặt vào tay cậu. Tiểu Từ định uống mà tay cứ run rẩy mãi, làm thế nào cũng không uống được. Yến Thanh Ti hỏi cậu. Tiểu Từ, em còn nhớ rõ lần trước chị nói với em cái gì không? Tiểu Từ dần dần nhớ lại, gật đầu. Em nhớ. Yến Thanh Ti lắc đầu nói. Chị đã nói rồi, người em thích sẽ không chờ em nói thích. Cũng sẽ không chờ một ngày nào đó em đủ dũng cảm nói thích cô ấy. Thích một người là phải nói ra ngay. Có thể sẽ không được đáp lại. Cũng có thể cô ấy không thích em. Nhưng nếu em không làm gì, thì chỉ có đứng đó nhìn cô ấy đi xa dần mà thôi. Quý Miên Miên là người rất đơn giản, sống như một cô gái nhỏ tự do, ngây thơ. Tiểu Từ đã có rất nhiều cơ hội, nhưng cậu lại tự ti. Cái tự ti đó làm cậu dần dần lùi bước. Cậu cứ tưởng chờ mình khá hơn rồi thì có thể tỏ tình với Miên Miên. Nhưng cho dù Quý Miên Miên có chờ thì người khác cũng sẽ không chờ. Cô gái tốt sẽ có người phát hiện ra mà cũng sẽ có người dũng cảm hơn cậu. Em, chị ơi, em... Kiểu gì cũng có ngày này, thất tình thì có là gì đâu. Sắc mặt Tiểu Từ tái nhợt, cậu không thất tình. Cậu với Quý Miên Miên cũng chưa bắt đầu thì sao thất tình được. Nhưng cậu vẫn thấy rất khó chịu trong lòng. Trong lòng trống rỗng, người mình thích lâu như thế, người mà mình quý trọng như châu báu, không dám tỏ tình, không dám để người ta biết tình cảm của mình. Từ lúc nào người ấy đã bị cướp đi rồi. Tiểu Từ cảm thấy đầu óc mơ hồ, như thể cả thế giới đã bị người ta cướp mất. Tiểu Từ run run nói. Miên Miên cùng anh ta từ bao giờ? Chị nghĩ em nên đi hỏi Miên Miên thì tốt hơn. Chuyện đời tư của người khác chị không thể nói loạn được. Tiểu Từ cắn răng. Chị, Diệp Thiếu Quang không phải người tốt. Yến Thanh Ti gật đầu. Đúng thế, anh ta không phải người tốt. Nhưng chị cũng không phải người tốt. Chúng ta kỳ thực cũng không ai tốt hoàn toàn. Nhưng trong chuyện tình cảm nam nữ, sao có thể vì tốt xấu mà phân chia được? Yến Thanh Ti nhìn Tiểu Từ một cách đồng tình. Nếu như bình tĩnh nhìn nhận lại, thì Diệp Thiều Quang có sai không? Không, ngược lại anh ta còn vì Quý Miên Miên mà làm rất nhiều việc. Anh ta dùng khả năng lớn nhất của mình để đánh đổi, dũng cảm theo đuổi người con gái mình thích. Miên Miên rất đơn thuần. Vạn nhất sau này Diệp Thiều Quang, anh ta... Yến Thanh Ti cầm lấy chiếc đũa từ từ ăn. Tiểu Từ, em phải hiểu được, người khác sẽ không vì việc em thích Miên Miên mà không theo đuổi nó, đúng không? Thích là phải theo đuổi, đây là chuyện bình thường tất cả mọi người đều làm. Nếu Miên Miên đã tiếp nhận, nghĩa là bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Nếu Miên Miên không thích, chị nghĩ không ai có thể ép buộc nó. Cô cười khẽ. Kỳ thực, lúc đầu chị cũng định ngăn cản Diệp Thiều Quang, vì chị biết anh ta không hợp với Miên Miên. Nhưng sau chị lại nghĩ, chị có tư cách gì chứ? Lúc trước chị với Nhạc Thính Phong, người khác nhìn vào cũng thấy không hợp. Nhưng chuyện tình yêu của hai người, sao người khác có tư cách nói xen vào được? Ánh mắt Tiểu Từ dần ảm đạm. Chị nói đúng, em không có tư cách nói chuyện này. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng. Chị biết hiện tại em không chấp nhận được chuyện này, nhưng mọi người đều có lúc phải trải qua những cơn sóng nhỏ. Thời gian sẽ xóa nhạt mọi vết thương trong lòng em. Cô nói xong, vừa đúng lúc Quý Miên Miên đi vào. Chị, Thật ngại quá, em tới muộn. Tiểu Từ nghe thấy giọng của Quý Miên Miên thì đứng dậy, định đi ra ngoài. Quý Miên Miên ngăn cậu lại. À, Tiểu Từ, cậu định đi đâu thế? Ăn sáng cái đã. Mình ăn rồi, hai người ăn đi. Tiểu Từ cúi đầu, cậu không muốn nhìn thấy Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang ở chung một chỗ. Cậu muốn chạy trốn thật nhanh. Yến Thanh Ti nói với Tiểu Từ. Nếu không khỏe thì hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, chị cho em nghỉ phép. Cảm ơn, chị Thanh Ti. Tiểu Từ vội vàng nói một câu rồi nhanh chóng rời đi. Diệp Thiều Quang dựa vào cửa, nhìn theo bóng dáng Tiểu Từ, khóe môi cong lên rồi mới ôm Quý Miên Miên tiến vào. Quý Miên Miên hỏi. Chị, Tiểu Từ sao thế? Cậu ấy không khỏe à? Yến Thanh Ti ngẩng đầu, nhìn cô hồi lâu mới đáp. Bị thương. Quý Miên Miên sốt ruột. À, bị thương ở đâu? Để em đi xem. Yến Thanh Ti giữ cô lại. Đau lòng. Đau lòng? Đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi, ăn rồi còn phải tới phim trường. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Diệp Thiều Quang một cái nói. Tối hôm qua hai người rất kịch liệt, tôi không ngờ lại có thể dậy sớm vậy đấy. Phì, sữa đậu nành trong miệng Quý Miên Miên phun ra, mặt cô đỏ như gấc chín. Chỉ có Diệp Thiều Quang mặt không đổi sắc, rút khăn ra lau miệng cho Quý Miên Miên. Cái này không phải vì Miên Miên quá chuyên nghiệp sao? Nếu không phải Miên Miên chuyên nghiệp, sao anh ta có thể bỏ qua thời gian ôm cô nằm ngủ như thế chứ? Yến Thanh Ti cắn răng. Diệp Thiều Quang này ra mặt, càng lúc càng dày. Cô ăn xong, buông đũa xuống nói. Vừa vặn, hôm nay Tiểu Từ nghỉ phép, anh tới làm trợ lý tạm thời cho tôi đi. Cô muốn bắt tôi làm cu li cho cô chứ gì? Cho anh đi làm thì anh cứ làm đi. Quý Miên Miên vỗ lên đầu Diệp Thiều Quang một cái, sau đó chạy sang phòng bên lấy điện thoại vào túi sách của mình. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Thiều Quang và Yến Thanh Ti. Hai người, cô nhìn anh nhìn cô, ánh mắt vừa sao là lửa văng khắp nơi. Yến Thanh Ti liếc mắt một cái. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi đã làm việc thừa thãi à? Tôi thấy anh có thể làm lâu như thế. Không đến mức, hôm nay không có sức lực chứ. Khóe miệng Diệp Thiều Quang co rút một cái nói. Đương nhiên thể lực của tôi rất tốt rồi. Yến Thanh Ti lại nói. Tôi có hai trợ lý. Một người bị anh làm thương thân, một người bị anh làm thương tâm. Anh không làm thay họ, thì ai làm? Diệp Thiều Quang sờ mũi. Được, được, được. Tôi tới. Diệp Thiều Quang làm trợ lý mới, chở Quý Miên Miên cùng đồ hóa trang tới phim trường. Tống Thanh Ngạn thấy anh thì hoảng sợ. Diệp công tử, sao anh... Diệp Thiều Quang nghiêm trang nói. Nơi này không có Diệp công tử, chỉ có trợ lý của Yến Tiểu Thư. Yến Thanh Ti chêm vào. Đây là trợ lý mới của tôi. Gọi anh ta là Tiểu Diệp được rồi. Có việc gì cần làm thì cứ giao cho anh ta. Đừng có để ý. Khóe miệng Diệp Thiều Quang co rút lại. Tống Thanh Ngạn có cảm giác quái dị nói. Hôm nay cảnh quay cần chuẩn bị một chút. Cô cứ nghỉ ngơi đi, học thuộc kịch bản. Nửa giờ sau bắt đầu diễn. Yến Thanh Ti gật đầu, liếc mắt một cái nhìn Diệp Thiều Quang. Anh ta không biết phải làm gì. Quý Miên Miên dục. Đồ ngốc, đem ghế dựa lại đây cho chị Thanh Ti. Diệp Thiều Quang nhận lệnh, chạy đi lấy ghế, lấy nước, lấy quần áo, thành một trợ lý đúng nghĩa. Yến Thanh Ti ngồi nhìn kịch bản, thì đột nhiên trước mắt tối sầm, trên đầu vang lên thanh âm của Tằng Niệm Nhân. Yến Tiểu Thư, tôi thấy trấn nhỏ này nghèo nàn quá, sợ cô ăn uống không quen. Tôi đã mời một đầu bếp tới, chút nữa sẽ mang bữa sáng đến cho cô, hy vọng cô không chê. Yến Anh Ti đầu cũng không buồn ngẩng lên. Cảm ơn anh Tằng, tôi đã ăn rồi. Ăn rồi, vậy thưởng thức một chút thì sao? Yến Anh Ti lật trang. Cảm ơn, không cần, tôi sợ bị độc chết. Yến Tiểu Thư nói thật hay nói đùa vậy? Tôi nói thật, không phải nói giỡn. Tôi lo anh sẽ đầu độc tôi chết. Diệp Thiều Quang nheo mắt nhìn Tằng Niệm Nhân, bị Yến Thanh Ti đuổi đi, ánh mắt phức tạp. Yến Thanh Ti đi quay phim, Quý Miên Miên giúp cô hóa trang. Diệp Thiều Quang ở một bên, nhàm chán, bèn ra ngoài đi dạo một vòng. Không ngờ lại gặp Tiểu Từ. Tiểu Từ mang vẻ mặt không tốt, cậu ta cố lấy dũng khí tới trước mặt Diệp Thiều Quang. Tôi có vài lời muốn nói với anh. Diệp Thiều Quang nhíu mày. Vừa đúng lúc, tôi cũng muốn nói chuyện với cậu. Hai người tới một nơi vắng vẻ không người lui tới, tiểu tử nói. Anh không thể ở bên Miên Miên được. Diệp Thiều Quang nở nụ cười, dựa vào một thân cây hỏi. Vì sao không thể? Tiểu tử nắm chặt hai tay. Anh không phải người tốt. Diệp Thiều Quang gật đầu. Tôi thừa nhận, con người của tôi không tốt. Tôi cũng làm nhiều chuyện xấu, làm tổn thương tới rất nhiều người. Nhưng tôi chưa từng làm Quý Miên Miên tổn thương. Tôi và cậu không giống nhau. Cậu có thể đối với mọi người đều tốt. Cô ấy cũng là một trong số đó. Còn tôi thì không tốt với bất kỳ ai, ngoại trừ cô ấy. Tiểu tử run rẩy một chút. Lời này của Diệp Thiều Quang làm cho cậu càng thêm tự ti. Ngay lập tức, cậu cảm thấy mình thật bé nhỏ so với người đối diện. Bởi vì đúng là cậu không thể làm được như Diệp Thiều Quang, chỉ tốt với một mình Quý Miên Miên. Nhưng người đàn ông này tâm tư thâm trầm, giỏi âm mưu, Miên Miên căn bản không thể nhìn thấu anh ta được. Có thể là thế, nhưng sau này, nếu anh làm tổn thương cô ấy thì sao? Tôi đã quen Miên Miên từ rất lâu, cô ấy rất đơn thuần lương thiện, không biết âm mưu quỷ kế là gì. Nếu có một ngày anh không thích cô ấy nữa, anh tổn thương cô ấy, làm cuộc đời cô ấy bị hủy hoại. Khóe môi Diệp Thiều Quang nhếch lên, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt của anh, càng làm nước da trắng sáng hơn. Hãy tin tôi còn hiểu Miên Miên hơn cậu nhiều. Tôi cũng không dám hứa trước cái gì, nhưng tôi có thể chắc chắn với cậu một điều. Những chuyện cậu nói sẽ không bao giờ xảy ra. Đối với người như Diệp Thiều Quang mà nói, một ngày nào đó có thể yêu thương ai thì quả thật là chuyện không thể tưởng tượng được. Anh làm gì còn có thời gian, làm gì còn có sức mà đi yêu thêm một người nào khác chứ? Huống chi Quý Miên Miên bạo lực như thế, chắc chắn sẽ giết chết anh. Tiểu tử cắn răng nói, tại sao tôi phải tin tưởng anh chứ? Diệp Thiều Quang buông tay. Tôi cũng không cần cậu phải tin, tôi yêu cô ấy cũng không cần cậu đồng ý. Tôi luôn thích Miên Miên, tôi luôn nói rằng mình phải khá hơn thì mới có thể xứng với cô ấy, nhưng... Diệp Thiều Quang ngắt lời cậu. Cậu cảm thấy cô ấy có thể chờ cậu, nhưng cuối cùng lại không giữ lời phải không? Tiểu tử lắc đầu. Tôi không có ý đó, nhưng anh thực sự không hợp với cô ấy. Diệp Thiều Quang nói đầy châm chọc. Suy nghĩ của cậu thì liên quan gì tới tôi? Chúng tôi có hợp hay không cũng chẳng phải cậu nói là được. Con người của tôi khi đã thích ai thì chết cũng không nhả ra đâu. Rồi anh nâng cằm kiêu căng nói. Quý Miên Miên là của tôi, cậu vĩnh viễn không có cơ hội đâu. Đến khi Diệp Thiều Quang đi rồi, tiểu tử mới phản ứng lại. Sắc mặt cậu xám trắng, cậu tự trách mình. Vì sao không lấy dũng khí nói sớm một chút? Vì sao trước kia không nghe lời khuyên của chị Thanh Ti? Cậu ở bên cạnh Miên Miên lâu như thế, hóa ra cũng chỉ là lãng phí thời gian. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Thân thể của cô ấy giờ cũng thuộc về người khác, không còn chỗ nào cho cậu nữa. Diệp Thiều Quang trở lại phòng hóa trang. Yến Thanh Ti đã trang điểm sắp xong rồi. Quý Miên Miên mắng mỏ anh một hồi, bảo anh không được chạy lung tung. Làm trợ lý mà còn dám chạy lung tung nữa. Diệp Thiều Quang mỉm cười, nghe Quý Miên Miên dạy dỗ. Lúc Yến Thanh Ti quay, anh ở bên cạnh Quý Miên Miên xem cô đóng. Lúc nghỉ ngơi thì lấy quần áo cho cô. Chỉ trong một ngày đã quen thuộc tất cả mọi việc. Nhưng hôm nay lại có người làm cho Diệp Thiều Quang chú ý, đó là Tằng Niệm Nhân. Trong một ngày, mọi người không ngừng thấy Tằng Niệm Nhân tặng đồ, trái cây, trà nước, khăn lông, canh gà cho Yến Thanh Ti. Không phải cái gì quý giá, nhưng thật sự là rất tỉ mỉ. Hành động này nghĩa là người sáng suốt có thể nhìn ra. Kết thúc công việc, Tằng Niệm Nhân lại tới. Yến tiểu thư, không biết có thể mời cô ăn cơm chiều hay không? Em gái tôi muốn gặp mặt cô để xin lỗi. Yến Thanh Ti không kiên nhẫn đáp. Không cần, tôi bận rồi. Tằng Niệm Nhân vẻ mặt rất chân thành. Yến tiểu thư, xin cô cho tôi cơ hội này. Tôi không có ý gì khác. Yến Thanh Ti nhíu mày. Tôi cũng không có ý gì khác, nhưng không ăn cơm anh mời thì không được à? Diệp Thiều Quang hỏi Quý Miên Miên. Này, con hàng này là thế nào đấy? Hết chương 1260.